Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, trong Kinh Pháp Cú thì câu 127, Đức Phật đã nói rõ: không có nơi nào trên đời này, dù cho ở trên trời, dưới biển hay ở dưới vực sâu, hang đá, mà làm cho con người làm điều ác, có thể tránh được hậu quả của hành động bất thiện. Buông xả mọi phiền não trong cuộc sống để tâm bình an là niềm hạnh phúc lớn nhất của mỗi con người. Ai cũng biết hạnh phúc được xây dựng trên cái nền tảng của sự bình an và tự tại. Đây chính là ước mơ của mỗi đời người mà chúng ta ai cũng mong mỏi để đạt tới. Theo vòng quay của thời gian thì khiến cho nhịp sống càng trở nên hối hả và gấp gáp hơn. Con người luôn lo toan và tất bật với miếng cơm, manh áo và gạo tiền để sinh tồn, thì việc tìm được sự thanh thản trong tâm hồn không phải là một điều thực sự dễ dàng. Và ngày hôm nay tại Hẻm Chuyện Ma xin gửi tới quý anh chị em dị chuyện được mang tựa đề Con Bản Làng của tác giả Hoàng Kiên. Hy vọng với dị chuyện này, dưới lăng kính quan của mỗi cá nhân, mỗi quý anh chị em nghe chuyện, thì quý anh chị em sẽ cho mình được những cái bài học tích cực trong cái trận đồ bát quái này. Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu. Tiếng nước từ hiên nhà lách tách rơi xuống bậu cửa. Ngoài trời thì vẫn còn đang mưa rả rích. Tiếng gió thổi từng đợt vào qua cái khe hở trên cánh cửa vào bên trong nhà. Cô Huệ thì vẫn đang dùng cái lược nhỏ để mà chải mái tóc dài đen bóng và óng ả của con bé Hoa, mà mỉm cười nói với con bé: "Hôm nay con làm sao vậy? Có gì không vui hay sao? Tại sao mẹ không cho con nói cho bố biết là mẹ vẫn về thăm con như vậy hả mẹ?" Sau câu hỏi của đứa con gái đang nhìn cô bằng cái ánh mắt như đang khẩn khoản và chờ đợi, Huệ chỉ còn biết thở dài rồi khẽ trả lời con bé: "Mẹ không muốn nói cho bố con biết, không muốn bố con mắng con hiểu chứ?" Bé Hoa chớp chớp đôi mắt rồi nó vội gật đầu. Nó gật đầu cũng bởi vì mẹ nó nói rằng việc mẹ nó về chơi với nó hàng đêm, nếu để bố nó biết sẽ làm bố nó không vui. Nên Hoa lúc này cũng chỉ còn biết im lặng. Hoa quay lại ngồi im cho mẹ chải tóc. Ánh mắt của nó thì đang nhìn bố. Lúc này bố nó đang nằm ngủ ở trên giường. Thời gian con bé Hoa không mong muốn nhất cũng đã tới. Huệ đặt nhẹ cái lược xuống dưới chiếu rồi đặt xuống bên cạnh của con bé Hoa. Nước mắt của nó rưng rưng, mí mắt thì nặng trĩu như sắp sập xuống. Huệ khẽ nói với con bé: "Con này, nếu một ngày mẹ không có về được nữa, con có đồng ý để bố con kiếm mẹ mới cho con được hay không?" Bé Hoa im lặng. Nó ngồi im đó rồi nhìn ra phía cánh cửa đang được đóng kín. Nó không nói gì cả, bởi câu hỏi này 3 năm nay, mỗi lần khi mẹ nó ngừng chải tóc cho nó thì đều hỏi như vậy. Thấy bé Hoa không trả lời, Huệ nhắm chặt mắt lại. Cũng là lúc ở mí mắt, những giọt nước mắt đong đầy đã lại chảy xuống gương mặt u buồn và trắng xanh đầy cái vẻ ốm yếu của cô. Đã hơn 3 năm trôi qua, việc duy nhất Huệ có thể làm cho con bé chính là về chải tóc và nói chuyện với con bé hàng đêm, khi Tú, chồng của cô lúc này hắn đang ngủ say. Khẽ cúi người hôn lên cái mái tóc dài đen óng ả của con bé Hoa, Huệ nhẹ nhàng đứng dậy bước từng bước thật chậm, rồi dần dần biến mất trước cánh cửa lớn, vẫn đang được đóng kín và khóa trái từ bên trong rất cẩn thận. Bé Hoa nó nhìn Huệ biến mất như vậy trong suốt 3 năm qua đã quá quen thuộc với hình ảnh này, bởi vậy nó không có cảm thấy lạ. Nó chỉ cảm thấy lạ là tại sao hình ảnh của mẹ nó mà bố nó lại đặt trên tủ và thường hay mua hoa quả và thắp nhang trước khung hình của mẹ nó vào mỗi ngày rằm hay các dịp lễ Tết. Mà kể cũng phải thôi. Năm Huệ mất thì con bé Hoa cũng mới chỉ có hơn 1 tuổi. Đúng ra là được 15 tháng. Cái tuổi quá nhỏ để có thể hiểu được sự thực nghiệt ngã rằng mẹ nó đã vĩnh viễn ra đi, đã vĩnh viễn rời khỏi cái thế giới này. Quay trở lại 5 năm trước. "Cô Huệ ơi, cô có nhà hay không? Ra chợ có quýt rẻ quá, nên tiện tôi mua luôn cho cô 2 cân đây này. Cô Huệ, ngon lắm đấy nhá. Người phụ nữ đang đứng bên ngoài vừa lớn tiếng nói, vừa đưa mắt nhìn vào nhà của Tú và Huệ là bà Ngân. Bà Ngân là hàng xóm khá thân với gia đình của Huệ khi mẹ của cô còn sống. Huệ mất ba khi cô lên 9 tuổi. Từ đó, Huệ sống cùng với mẹ cho tới khi cô lên 20 tuổi thì quen được với Tú. Hai người quen nhau được thời gian, thấy Tú chăm chỉ, lại là người tử tế, nên khi Tú theo đuổi Huệ, đã không có suy nghĩ gì mà nhận lời. Mối tình cứ như vậy mà cháy rực trong trái tim của đôi trẻ, cho tới khi việc gì tới cũng đã tới. Đêm hôm đó, bà Bích, mẹ của Huệ đột ngột lên cơn đau đầu một cách dữ dội. Bà say sầm mặt mày, ngã gục ở trên nền nhà. Chân bà đá vào cái bàn, làm cho cái cốc chén ở trên bàn đổ xuống nền và vỡ vụn ra. Huệ vừa đỡ mẹ vận dậy, vừa hô lên để cho hàng xóm xung quanh nghe thấy tiếng mà sang giúp. Đêm đó bà Ngân cũng chính là người đưa mẹ cô nhập viện. Bà Bích bị tai biến không có qua khỏi, nên tinh thần của Huệ đã rơi vào trạng thái suy sụp. Hơn 3 năm sau ngày mất của bà Bích, Tú tiến một bước hôn nhân đối với Huệ. Tú dọn tới ở cùng với Huệ trong căn nhà của mẹ cô khi còn sống đã để lại. Bà Ngân thân với Huệ nên bà quý Huệ như con gái ở trong nhà. Bà gọi mãi không có thấy Huệ mở cửa, bà cũng không có nghe thấy tiếng của con bé Hoa khóc. Nên bà Ngân nghĩ có thể Huệ đã đưa con bé chạy đi đâu nên không có ở nhà. Bà lắc đầu rồi chép miệng nói. Ôi, trời nắng nóng như thế này, không biết hai mẹ con lại đi đâu rồi nữa cơ chứ. Thôi, bà treo túi quýt ở đây, lát về bóc mà ăn với nhau nha. Bà Ngân về tới nhà vừa đặt mông xuống ghế ngồi chưa có ấm chỗ. Cốc nước vừa mới rót ra còn chưa có kịp uống, thì đã nghe tiếng khóc của con bé Hoa vọng từ bên nhà Huệ sang. Bà Ngân vừa chạy vừa làu bào trách Huệ. Làm cái gì mà ngủ say như chết, để con bé nó dậy nó khóc quá trời như thế chứ. Bà Ngân chạy sang tới nơi, bên trong nhà con bé Hoa vẫn không ngừng gào khóc. Bà gọi thế nào cũng không có thấy Huệ ra mở cửa. Bà Ngân cảm thấy có điều gì đó chẳng lành. Bà hô lên làm cho hàng xóm kéo ra mỗi lúc một đông. Họ tập trung lại bên ngoài nhà của Huệ rất đông. Tú cũng vừa về tới nơi, thấy hàng xóm tập trung trước cửa nhà đông như vậy cũng làm cho Tú cảm thấy tò mò. Dựng xe máy xuống, Tú bước tới gấp gáp hỏi. Có việc gì mà các bác đứng trước cửa nhà cháu đông như vậy ạ? Bà Ngân hàng xóm liền lo lắng nói. Còn hỏi nữa, mau mở cửa vào nhà xem. Có chuyện gì mà con bé nó quấy khóc mà tao không có nghe thấy tiếng của con Huệ đâu hết vậy? Cánh cửa vừa được mở ra, Tú và bà Ngân liền bước nhanh vào bên trong. Bà Ngân chỉ kịp hét lên một tiếng rồi chạy nhanh ra khỏi tới giường bế con bé Hoa lên trên tay. Vừa cố gắng làm cho con bé Hoa nín khóc, bà vừa sợ hãi nhìn Huệ đang nằm gục ở trên sàn nhà, hai mắt thì trắng dã, trợn ngược lên một cách vô cùng đáng sợ. Tú ôm chặt lấy vợ mà nhấc bổng lên trên tay, rồi vội vàng chạy ra bên ngoài. Huệ được đưa vào bệnh viện, nhưng cô đã chết trước khi được đưa tới bệnh viện, nên bác sĩ lúc này cũng chỉ biết lắc đầu bất lực mà thôi. Sự việc xảy ra quá đường đột. Khi biết Huệ đã uống thuốc ngủ tự tử và tự vẫn cuộc đời của mình, để lại đứa con bé bỏng mới chỉ chưa đầy 2 tuổi. Quay trở lại hiện tại, bé Hoa ngồi trước bức hình của mẹ nó, đặt ngay ngắn trên tủ với rất nhiều hoa quả, với bánh kẹo trước mặt. Ánh mắt của nó thì cứ như vậy mà nhìn vào người phụ nữ rất giống mẹ của con bé, rất giống với người vừa chải tóc cho nó ít phút trước, người mà hàng đêm nó vẫn gọi là mẹ. Con đang làm gì vậy? Con không ngủ hay sao? Nào, lại đây ngủ cùng bố đi. Bé Hoa nghe thấy Tú gọi thì vội chạy tới leo lên trên giường, ôm lấy con bé. Tú liền hỏi. Con không ngủ, con ngồi đó làm gì vậy? Bé Hoa không trả lời câu hỏi vừa rồi của Tú. Nó nằm im, hai mắt thì nhắm chặt lại, im lặng mà không có nói điều gì hết. Tú không hỏi thêm nữa, xoa lưng cho tới khi con gái ngủ say thì Tú mới ngồi dậy. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ thấy trời vẫn còn tối, nên Tú đã quay vào bên trong nhìn đồng hồ, thì kim dài cũng vừa điểm đúng số 12 và hiện tại đã là 2 giờ đêm. Tú quay sang nhìn con bé Hoa rồi nói một mình. Nãy thấy nó ngủ rồi, mình mới ngủ mà 2 giờ nó ngồi dưới sàn nhà làm gì vậy không biết nữa. Nói rồi Tú đứng dậy rời khỏi chiếc giường, bước tới chỗ cái tủ nơi đặt băn thờ của Huệ. Đưa tay lên lấy nhang thắp hương cho chị Huệ. Tú vừa quay người lại thì bất ngờ từ cửa chính có một làn gió thổi vào, làm cho toàn thân của Tú nổi da gà. Tú cảm thấy cơn gió vừa rồi rất lạnh lẽo một cách kỳ lạ, làm cho Tú cảm thấy rợn tóc gáy. Tú quay người nhìn di ảnh của Huệ thì bất ngờ Tú phải lùi lại về phía sau, bởi anh ta vừa nhìn thấy cái ánh mắt của Huệ trong bức ảnh đang nhìn anh ta bằng một cái ánh mắt vô cùng giận dữ. Tú sợ hãi lùi lại phía sau, thì ngay lúc này đây chân của anh ta đã vướng phải vật gì đó, khiến cho Tú mất đà, ngã ngửa về phía sau. Hoang mang trước cái hiện tượng kỳ lạ vừa rồi, anh ta đưa tay lên dụi mắt, rồi nhìn lại di ảnh của Huệ một lần nữa, thì lại không có còn thấy gì nữa. Trước mắt của Tú lúc này, Huệ trong bức ảnh trên ban thờ không có còn nhìn anh ta bằng cái ánh mắt tức giận và trách móc như vừa rồi. Đưa tay nhặt cái lược nhỏ màu trắng dưới chiếu lên. Miệng của Tú thì lắp bắp. Đêm nay con bé dậy chải tóc hay sao? Chuyện này là sao? Tú tự hỏi như vậy bởi anh ta nhớ như in ở trong đầu ban tối. Anh ta đã đợi bé Hoa ngủ say rồi mới đi ngủ. Vậy mà nửa đêm 2 giờ anh ta dậy lại thấy con bé ngồi ở trên cái chiếu nhỏ trải trên sàn nhà thì không có khỏi làm cho anh ta cảm thấy kỳ lạ. Tú không tài nào ngủ được nữa, bởi ban nãy khi thắp nhang cho chị Huệ trên ban thờ, cái hình ảnh của Huệ với ánh mắt nhìn anh ta tức giận và đầy oán trách như đã ám ảnh tâm trí của Tú, khiến cho Tú luôn có cái cảm giác rờn rợn, như thể hồn của chị Huệ vẫn luẩn quẩn đâu đó trong cái căn nhà này, bên cạnh ngay sát Tú vậy. Trời cũng đã hửng sáng, tiếng giao hàng của bác bánh mì quen thuộc hàng ngày đã lại khẽ vang lên phía bên ngoài đường lớn. Tú giật mình khi nhận ra trời đã sáng và vừa rồi anh ta đã chợp mắt được khoảng 20 phút đồng hồ. Anh ta giật mình không phải là vì tiếng giao hàng đang vang lên của bác bánh mì, mà chính là vừa có một bàn tay lạnh ngắt vừa chạm vào gương mặt của Tú ít phút trước, làm cho anh ta giật mình mở mắt ngồi thất thần ở trên ghế. Trước mặt của Tú lúc này chính là con bé Hoa. Nó ngơ ngác hỏi: "Bố ơi, bố không ngủ nữa hay sao?" Câu hỏi của con bé như làm cho Tú cảm thấy thực sự sợ hãi, tới mức toàn thân của anh ta không ngừng run lên vì sợ. Rõ ràng vừa rồi anh ta nhớ bản thân của mình, vừa giật mình tỉnh dậy vì đã ngủ quên. Vậy mà con gái của anh ta lại hỏi anh ta không ngủ, như vậy là như thế nào? Lay nhẹ vào người của con bé, Tú liền hỏi: "Con vừa nói gì vậy?" Bé Hoa không hiểu bố nó bị làm sao mà lại hỏi nó như thế. Thấy vậy thì nó lạ quá bèn nói: "Con dậy mà không thấy bố nằm ở bên cạnh. Nhìn thì bố ngồi ở đây. Mà hôm nay bố làm sao vậy? Ngồi hai mắt cứ mở mở, rồi cứ nhìn thẳng về phía trước. Bố không thấy buồn ngủ hay sao?" Tú kinh ngạc tới mức há miệng, bởi anh ta nghe rất rõ từng câu nói vừa rồi của bé Hoa đã nói. Nó nói anh ta không hề ngủ, và hai mắt thì mở lớn nhìn thẳng về phía trước. Thế thì tại sao anh ta lại không nhận thức được lúc đó anh ta đang nhìn cái gì chứ? Tú nhắm mắt lại, hai tay thì nắm chặt vào nhau. Anh ta tự nhủ để trấn tĩnh bản thân: "Chắc là mình mệt thôi. Đừng có tự nhát mình nữa chứ. Không có gì, không có gì." Nói rồi Tú đứng dậy dắt tay của bé Hoa đi rửa mặt, để còn đưa bé Hoa ra chợ ăn sáng, rồi đưa con bé tới trường mẫu giáo cho đúng giờ. Chiều hôm nay sau khi tan ca làm tại nhà máy trở về, Tú mở cửa nhà nhưng bỗng chiếc chìa khóa trong tay của anh ta bất ngờ rơi xuống đất, đánh rơi chiếc chìa khóa bởi anh ta vừa thấy bên trong nhà có bóng người con gái vừa đi qua đi lại. Không tin vào mắt của mình, Tú đã vội cúi người nhìn vào bên trong một lần nữa, như để kiểm chứng lại cái hình ảnh mơ hồ mà anh ta vừa mới nhìn thấy đây thôi. "Tú, hôm nay đi làm về sớm vậy à cháu? Nãy tao ra chợ mua thấy cá này ngon quá, mua cho bố con nhà mày một con này này. Cầm lấy, lát nữa nấu cho con bé Hoa nó ăn nhá." Cái vỗ tay vào vai kèm theo tiếng của bà Ngân hàng xóm vừa rồi làm cho Tú giật mình vội vã quay người lại nhìn. Ánh mắt của Tú làm cho bà Ngân cảm thấy là lạ. Bà vội nói thêm. Này, bữa sau công việc bận quá hay sao mà sắc mặt của mày kém như vậy hả cháu? Tú vội nhặt chiếc chìa khóa dưới đất rồi nhận lấy con cá từ tay của bà Ngân hàng xóm, rồi anh ta ấp úng đáp. Dạ, chắc là vậy bác ạ. Cháu mấy ngày hôm nay không có được khỏe, cháu hơi mệt ạ. Bà Ngân thở dài rồi lắc đầu nói. Ôi, đến là khổ. Cái Huệ nó mất sớm để mày gà trống nuôi con cũng hơn 3 năm nay. Nó mất cũng lâu rồi, mày còn trẻ, phải nghĩ cho con bé Hoa mà đi thêm bước nữa đi chứ cháu. Cái này thì bà Ngân thực ra cũng không có cần phải nhắc, bởi anh ta cũng đang yêu một cô gái tại nhà máy tên là Nguyệt. Thấy bà Ngân nhắc tới chuyện này, nên Tú chỉ có ậm ừ gật đầu rồi lảng tránh sang chuyện khác, chứ không có trả lời bà nữa. Thấy cái thái độ của Tú như vậy thì bà Ngân cũng không nói gì thêm, mà quay người bước nhanh trở về nhà. Bà Ngân đi rồi thì lúc này Tú mới thấy dần rợn người, bởi anh ta vẫn chưa quên cái hình ảnh với bóng dáng của người con gái cứ đi qua đi lại bên trong căn nhà được khóa ở bên ngoài kia. Chiếc chìa khóa đang được bàn tay run run của Tú cắm nhẹ vào ổ khóa. Cánh cửa cũng đã được bung ra. Đẩy nhẹ cánh cửa để bước vào bên trong thì hoàn toàn không có cô gái nào ở bên trong căn nhà cấp 4 này hết. Đứng giữa nhà nhìn di ảnh của Huệ trên ban thờ, nhang khói thì vẫn còn đang tỏa bay. Tú nghĩ anh ta bị hoa mắt hay chăng? Hay cái ý nghĩ rợn người rằng hồn ma của Huệ hiện về đang ám ảnh tâm trí của Tú, nên anh ta đã nhìn nhầm thấy cái bóng dáng của một cô gái đi lại ở bên trong. Bởi trong cái mái ấm nhỏ này, ngoài anh ta và con bé Hoa ra, thì đâu có còn ai khác nữa. Vậy bóng cô gái không phải là Huệ vợ anh ta hiện về thì là ai? Nghĩ tới đây, Tú đã vội bước tới chắp hai tay vào nhau, miệng thì run run khấn vái trước di ảnh của Huệ. Em sống khôn thác thiêng, về phù hộ cho anh và con em nhé. Nhưng câu khấn đó của Tú chưa có kịp dứt câu thì từ phía sau một bàn tay trắng bệch, không có một chút máu nào hết, bàn tay lạnh lẽo đó đã chạm vào cổ, dần dần đưa lên mặt của anh ta. Bàn tay đó từ từ kéo mặt của Tú quay lại. Ngay cái khoảnh khắc này, Tú đã như chết lặng đi. Hai mắt của anh ta mở lớn, kinh hãi mà hét lên. Tú ngất ngay tại chỗ bởi anh ta quay lại. Người đang đứng trước mặt của Tú không ai khác chính là Huệ, người vợ của anh đã mất hơn 3 năm về trước. Không biết ngất được bao lâu, Tú nằm bất tỉnh trên giường bệnh viện. Bà Ngân phát hiện ra anh ta ngất trên sàn nhà, nên đã vội vã hô lên nhờ người đưa anh ta tới đây. Bà Ngân thấy Tú nằm ngất ở trong nhà cũng tại vì ban nãy bà đã quên không đưa túi rau cho Tú nên mới chạy sang nhà. Tú mở mắt từ từ, anh đã tỉnh lại. Thấy bà Ngân đang ngồi ở bên cạnh, anh ta vội hỏi. Tại sao cháu lại nằm ở đây hả bác? Bà Ngân thấy Tú hỏi, biết anh ta đã tỉnh lại, bà liền trả lời. Ôi giời ơi, tỉnh rồi hay sao đó, khiếp làm cho bác lo quá. Nãy chạy sang nhà đưa cho mày tí rau, mà thấy mày nằm ngất ở trên sàn nhà đó cháu ạ. Lo quá, tao mới hô lên, cũng may là có ông Chiến xe ôm lúc đó đưa khách, cho nên nghe thấy tiếng của tao mà chạy vào, rồi ông ấy cũng đưa mày tới đây đó con ạ. Nhớ tới Huệ với gương mặt xanh xao, gầy yếu và ánh mắt u uất mà ban nãy Tú đã nhìn thấy làm cho anh ta bất ngờ sợ quá mà đã níu lấy cánh tay của bà Ngân, sợ hãi ú ớ. Bác ơi, cái Huệ nhà cháu. Bà Ngân ngỡ ngàng tích ngạc nhiên trước cái biểu hiện sợ đến mức toàn thân đang run lên bần bật của Tú lúc này. Bà gỡ tay của anh ta ra khỏi cánh tay của bà. Bà Ngân nói, ơi giời, mày làm sao thế hả cháu? Cái Huệ nó mất lâu rồi, nhắc tới nó làm gì nữa? Mà sao người mày run như thế này? Để bác gọi bác sĩ vào khám cho mày nhé. Tú lại đưa tay níu lấy cánh tay của bà Ngân thêm một lần nữa. Nhưng lần này thì anh ta nắm chặt hơn. Tú nói trong cái sự sợ hãi. Bác Ngân ơi, cái Huệ nó về. Nó về bác ạ. Bà Ngân sắc mặt tái lại. Bà nhìn rõ cái ánh mắt sợ hãi của Tú lúc này. Cảm nhận được rằng anh ta đang tỏ ra vô cùng sợ hãi khi cái bàn tay đang bám chặt vào cánh tay của bà đang run lên một cách dữ dội. Bà Ngân vội nói. Ôi giời ơi, thôi nào. Mày suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Lại đi làm thêm nên mệt đấy mà. Thiếu ngủ nên hoa mắt mà thôi. Cái Huệ nó chết rồi. Thì nó về gặp mày làm sao được nữa mà gặp chứ. Chả lẽ mày gặp ma hay sao? Nói tới đây, bà Ngân khựng lại vì bà biết bà đã vừa lỡ lời. Vì lúc này bà cũng không nên nói những cái lời như vậy. Sẽ làm Tú lại càng sợ hơn. Bà đã liền nói thêm. Thì chắc là do mày làm tăng ca nhiều, rồi thiếu ngủ, thêm sự suy nghĩ nhiều nên tâm trí không có được tỉnh táo. Nên vậy thôi. Thôi thôi, không nghĩ ngợi gì nữa. Bác sĩ bảo nằm viện hôm nay với ngày mai để kiểm tra theo dõi, khỏe là được về ngay đấy. Cái bé Hoa thì bác đón về nhà rồi, yên tâm dưỡng bệnh cho khỏe nhá. Bác để ý con bé cho, cứ yên tâm. Nói rồi bà Ngân khẽ gỡ cái bàn tay của Tú ra rồi đứng dậy. Bà đưa cái ánh mắt nhìn Tú, rồi đưa bát cháo tía tô. Bà Ngân nói, nào, thôi bây giờ thì ăn một chút đi rồi ngủ, cho lại sức. Mày dạo này tiểu tụy, thiếu sức sống quá đấy, rõ là khổ. Bà Ngân nói rồi thở dài, đứng dậy, bước ra bên ngoài. Rời khỏi bệnh viện trên đường trở về nhà, bà Ngân vẫn không khỏi cảm thấy cái sự kỳ lạ bởi cái ánh mắt và sắc mặt tỏ ra sợ hãi của Tú tại bệnh viện. Bởi bà nghĩ Huệ đã mất được hơn 3 năm trước. Nếu thực sự như lời của Tú nói, thì chả nhẽ hồn ma của Huệ đã hiện về với anh ta thực hay sao? Bà Ngân đã cố xua đi những cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Bởi xưa nay bà là người theo đạo Thiên Chúa, nên việc tâm linh ma quỷ hiện hồn, bà không có mấy bận tâm tới. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, làm cho Tú giật mình. Quay người với tay lấy chiếc điện thoại và anh ta đã nhận ra người đang gọi tới, không ai khác chính là Nguyệt. Vừa mới mở máy, giọng của Nguyệt đã gắt lên ở đầu dây bên kia, với cái giọng điệu vô cùng khó chịu. Khiếp, anh làm cái gì mà cả ngày không thấy gọi điện cho em vậy? Hay lại chán con này, rồi mới đi tìm con khác rồi thế? Tú mệt mỏi trả lời. Em đang nói cái gì vậy hả Nguyệt? Anh bị ốm, đang phải nằm viện, thì làm gì mà có thời gian để đi tìm người khác chứ? Nghe thấy Tú nói rằng anh ta đang nằm viện, thì Nguyệt ngạc nhiên lắm. Cô ta lo lắng hỏi. Anh ốm làm sao? Ốm như thế nào mà phải nằm viện vậy? Anh đang nằm bệnh viện nào để em qua? Bệnh viện Thanh Nhàn, chứ còn bệnh viện nào nữa. Phòng 405, khoa thần kinh. Được rồi. Anh cứ nằm im trên giường đó nhá, đợi em đến. Đến thì đến mau đi, giờ này mà còn đùa cợt được. Nói rồi Tú tắt máy rồi nằm xuống dưới gối. Anh ta đang suy nghĩ và cảm thấy chán cái cô gái mà anh ta đã có lỡ yêu hơn 3 năm vừa qua, chính là cô Nguyệt. Nguyệt cùng làm tại nhà máy, cũng vì vậy mà hai người quen và có tình cảm với nhau. Nhưng thời điểm đó Tú đã có Huệ và mới sinh bé Hoa. Hình ảnh của Huệ đã hiện về hôm nay làm cho Tú nhớ lại một kỷ niệm đã xảy ra vào 3 năm trước khi thời gian mà Huệ đã mất. Vào một tối 3 năm trước, khi Tú đang tắm, có một cuộc gọi tới, chiếc điện thoại của Tú để trên bàn. Bé Hoa đang khóc ở trên tay. Huệ bước nhanh tới cầm lấy chiếc máy và nhìn thấy một cô gái trẻ trên màn hình điện thoại. Cô nghĩ là đồng nghiệp của Tú nên không có suy nghĩ nhiều mà nhấc máy nghe. Đầu bên kia một giọng nói, cô gái đã khẽ nói. Cô là Huệ có đúng không? Vậy là anh Tú đang bận làm cái gì mà để cô cầm máy nghe vậy chứ? Cô là ai vậy? Đầu máy bên kia giọng nói của cô gái trẻ đó bắt đầu nói những cái lời xoáy vào óc của Huệ. Khiến ngay sau khi nghe xong thì tinh thần của cô suy sụp một cách trầm trọng. Tôi là ai à? Tôi là người mà chồng cô luôn yêu. Và cô biết có vì sao không? Tương lai của anh ấy sẽ kết hôn với tôi, chứ không phải là cô đâu. Huệ như chết điếng sau cái câu nói của cô gái lạ trong điện thoại của Tú. Nước mắt nhòe đi khi nhìn đứa con gái bé bỏng vẫn đang quấy khóc trên đôi bàn tay mà lúc này trái tim của Huệ đã trở nên vô cùng đau đớn. Huệ liền hỏi: "Vậy cô nói xem cô tên là gì vậy? Để lát anh ta hỏi, tôi còn biết đường nói lại rằng cô có gọi tới chứ." Nụ cười đắc ý của cô gái trẻ ở đầu dây bên kia không ngừng vang lên, như là sự thách thức cái khả năng nhẫn nhịn của Huệ. Bỗng cô ta không có cười nữa, cô ta bắt đầu nói: "Cô nên ghi nhớ rõ tên của tôi tên là Nguyệt, người sẽ thay thế cô, sẽ là vợ tốt của anh Tú. Cô nhớ chưa? Cô nhớ chưa? Có cần tôi phải nhắc lại thêm lần nữa hay không?" Huệ khóc nấc lên, một tay bế con bé đang cầm chặt chiếc điện thoại của cô đưa lên bịt chặt lại miệng, rồi ngậm ngùi khóc trong cái sự uất hận rằng cô đã yêu và chọn lầm người. Trong đau khổ, cô có chỉ biết khóc thầm và không ngừng gọi tên của đứa con gái bé nhỏ lúc này đã không còn khóc nữa. Nó đang tròn xoe mắt nhìn người mẹ, đang khóc tới hai mắt sưng lên. Nó nghe rất rõ từng lời của Huệ đang nói: "Hoa ơi, con gái của mẹ ơi, mẹ phải sống như thế nào bây giờ đây hả con?" Từ ngày hôm đó, Huệ trở nên ít nói hơn. Nhưng lần cô cùng Tú nói chuyện, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sự việc lâu dần thì kéo dài cho tới một ngày khi Tú cáu gắt: "Cô nói cái gì đi chứ hả? Dạo này tôi nhịn cô hết mức rồi đấy. Cô hãy nói xem, có chuyện gì thế chứ?" "Ai nhịn ai hả? Anh nói anh nhịn tôi. Anh nhịn tôi à? Anh có nghĩ trước khi nói ra không hả? Anh nghĩ xem, ai? Ai đang nhịn ai? Ai mới là người đang phải chịu đựng ai chứ? Hả?" Tú hoàn toàn ngỡ ngàng trước cái thái độ của Huệ lúc này. Bởi anh ta đâu biết, cô vợ bao năm qua chả bao giờ hỏi. Mỗi khi anh ta ra khỏi nhà, cũng không bao giờ để ý anh ta nói chuyện cười đùa với ai trong điện thoại. Bởi cô gái đó luôn đặt quá nhiều niềm tin vào anh ta tới mức anh ta có nói gì, cô gái ấy cũng sẽ đều tin tưởng cả. Một sự tin tưởng tuyệt đối. Tú ấp úng hỏi Huệ: Cô làm sao vậy? Tại sao cô lại khóc mà cô đang nói cái gì vậy chứ? Tôi làm cái gì mà cô lại phải chịu đựng tôi? Hả? Tôi làm cái gì chứ? Cô nói xem. Huệ vẫn khóc bởi cô đang vô cùng đau đớn. Suốt thời gian qua cô đã phải kìm nén quá nhiều cảm xúc của bản thân chỉ vì muốn giữ được cái hạnh phúc gia đình này. Cũng chỉ vì muốn Tú nhìn nhận mà có thể rời khỏi người phụ nữ tên Nguyệt đó. Nhưng hoàn toàn không như cô mong đợi từ anh ta. Huệ nói trong nước mắt rồi nghẹn ngào: "Anh còn hỏi tôi được hay sao? Nguyệt, Nguyệt là ai? Cô ta là ai chứ? Anh có quen với cô ta có đúng không? Chính cô ta đã nói với tôi rằng là cô ta sẽ cùng anh làm đám cưới. Anh với cô ta sẽ cưới nhau. Anh còn muốn chối hay như thế nào nữa?" Tú đã ngã ngửa khi anh ta không thể nghi ngờ được cái mối tình vụng trộm của anh ta đã bị bại lộ và Huệ đã biết được điều đó. Nhưng Tú không hề cảm thấy có lỗi, mà thay vào đó anh ta nói với Huệ rằng bằng một cái giọng điệu vô cùng khó chịu: "Thì sao nào? Tôi yêu Nguyệt đấy. Thì sao chứ? Cô biết tôi còn gì? Được, vậy tôi nói cho cô biết luôn. Tôi sẽ bỏ cô để đến với cô ấy. Nào, như vậy được chưa?" Ngay cái khoảnh khắc này Huệ đã suy sụp hoàn toàn. Từ ngày đó, trái tim của cô như đã chết lặng đi. Cô mất phương hướng và không còn muốn làm bất kỳ một điều gì nữa. Nếu không phải cô vì con bé Hoa, thì có lẽ cô đã chết đi, cho không phải sống cái khổ sở như thế này nữa. Cuộc sống của cô nay không còn ai ngoài bé Hoa. Cô đã cố gắng sống cũng vì con gái nhỏ của mình mà thôi. Nhưng động lực sống đó của cô cũng không được bao lâu. Khi vào một buổi sáng mùa đông, Tú đưa bé Hoa tới trường học trở về nhà. Mở cửa vào nhà, Tú đã nhìn thấy Huệ đang nằm ngủ ở trên giường. Tú lặng lẽ bước tới đứng cạnh bên giường chỗ Huệ đang ngủ. Không biết từ đâu Tú lấy được lọ thuốc ngủ còn rất mới đó. Lấy một nắm thuốc ngủ, từ lọ thuốc ngủ đó ra tay. Tú dừng tay, còn lại bóp miệng chặt của Huệ, khiến cho cô giật mình mở mắt mà hét lên. Cũng vì phản xạ tự nhiên đó của Huệ đã giết chết cô, bởi đúng lúc đó bàn tay đang nắm chặt những viên thuốc ngủ tử thần trong tay của Tú đã đưa tới nhét chặt số thuốc vào miệng của Huệ, làm cho cô chỉ biết ú ớ mà không ngừng giãy đạp. Nước mắt của cô gái yếu ớt làm sao có thể chống lại cái sức mạnh của một con quỷ đội lốt người là Tú lúc này đây. Toàn thân của Huệ bắt đầu buông thõng xuống, đôi mắt thì nhòe lệ đó, đã chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh cuối cùng, chính là nụ cười đắc ý của Tú, rồi không còn nhìn thấy được gì nữa. Cô đã ngủ một giấc ngủ, và giấc ngủ đó, cô không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa. Trở lại hiện tại khi Tú vừa mới nhớ lại một sự thực ngỡ ngàng, tưởng chừng anh ta đã có thể quên được. Nhưng hôm nay, sau những gì đã xảy ra trong ngày ấy, anh ta đã nhìn thấy Huệ hiện hồn về, đã làm những gì mà anh ta dù có muốn quên đi, cái việc độc ác đó của mình mà không thể quên đi được. Những sự việc cứ làm như vậy ùa về tâm trí của Tú, như thể những sự việc của 3 năm trước ngỡ chỉ mới xảy ra trước mắt của anh ta thôi. Bàn tay của ai đó đã chạm vào người Tú, giật nảy cả người, mà đánh rơi cốc nước thủy tinh xuống dưới sàn nhà, làm cho nó vỡ vụn vang lên tiếng động lớn. Người vừa đặt tay lên người của anh ta, không ai khác chính là Nguyệt. Thấy Tú có thái độ kỳ lạ như vậy, làm cho cô ta cảm thấy lạ. Cúi người dọn những mảnh thủy tinh vương vãi ở trên sàn nhà. Cô ta lảo bảo. Anh bị cái quái gì vậy hả? Nghĩ cái gì trong đầu chứ? Em bước vào đứng ngay cạnh giường còn không biết. Thế nghĩa là như thế nào? Tú với nét mặt hoang mang, anh ta nói. Anh thấy cô ta. Anh thấy cô ta đã trở về. Câu nói của Tú làm cho Nguyệt càng tỏ ra ngạc nhiên hơn. Cô ta gấp gáp hỏi. Thấy ai? Cô ta là ai? Hay anh lại thấy con nào đẹp rồi yêu nó chán tôi rồi chứ gì? Tú lắc đầu trả lời. Không. Là Huệ. Chính là cô ấy. Nguyệt nhìn thấy ánh mắt đang tỏ ra sợ hãi của Tú thì cũng cảm thấy trong lòng trở nên hoang mang. Cô ta nói. Anh đang nói cái gì vậy? Chả phải chị ấy đã chết lâu rồi sao? 3 năm qua, đâu có chuyện gì xảy ra đâu chứ. Sao bây giờ? Bây giờ lại... Tú nắm chặt lấy tay của Nguyệt. Anh ta vừa run vừa hoảng sợ nói. Anh muốn chúng mình tổ chức đám cưới luôn có được không? Anh muốn dọn khỏi căn nhà đó. Căn nhà đó bây giờ không thể ở được nữa rồi. Nguyệt đương nhiên là cô ta đồng ý ngay với cái lời đề nghị quá ư là hợp lý của anh ta. Nguyệt liền trả lời. Được rồi anh cứ bình tĩnh đã. Bình tĩnh lại xem nào. Thấy Nguyệt nói rằng cô ta đồng ý với lời đề nghị vừa rồi, nên Tú cũng cảm thấy yên tâm hơn. Bởi đám cưới xong, anh ta có thể dọn tới sống ở trong căn nhà rộng và lớn cùng với Nguyệt, bởi cô ta đang sống có một mình. Còn về phía của Nguyệt, cô ta và Tú yêu nhau cũng đã hơn 3 năm. Đợi Tú chịu tang vợ, nên bây giờ khi Tú ngỏ lời, thì Nguyệt thầm cảm thấy vui và hạnh phúc vô cùng. Mãi suy nghĩ mừng thầm ở trong bụng, mà không có để ý Tú nằm ở bên cạnh, trên giường bệnh đã ngủ từ lúc nào. Nguyệt cũng cảm thấy hơi mệt ở trong người. Cô ta ngồi phịch xuống dưới ghế, dựa lưng vào tường. Hai mắt nhắm lại và dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Cũng lúc này một bóng trắng đang hiện diện bên cạnh giường bệnh nơi Tú đang nằm. Bóng trắng đang hiện hữu trong gian phòng với cái ánh sáng mờ ảo này. Lúc này đây chính là Huệ. Huệ đứng đó, cô ta nhìn thẳng vào gương mặt của Tú bằng một ánh mắt vô cùng giận dữ. Trên gương mặt trắng xanh và hốc hác đó khẽ nở một nụ cười. Huệ liền nói. Mày giết tao. Giờ mày định rời khỏi căn nhà đó để trốn chạy hay sao? Mày đừng có nằm mơ. Mày đừng có nằm mơ. Mày đi tới đâu cũng không thể thoát khỏi bàn tay tao đâu. Bà Ngân dọn cơm xong thì bà quay người lại nhìn về hướng của bé Hoa đang ngồi đó mà cất tiếng gọi. Hoa ơi, ra ăn cơm nào con. Cô Trâm, con gái của bà Ngân bước từ trong bếp ra bên ngoài, vừa đi vừa buộc tóc cho cô bé, rồi nói. Kìa, ra ăn cơm con không nghe thấy bà gọi hay sao? Không thấy bé Hoa trả lời, thì cô Trâm tỏ ra không hài lòng, nghĩ bụng. Cái con nhỏ này thực là hư mà, người lớn nói mà không có thèm nhìn và trả lời nữa. Nghĩ rồi cô bước vội tới toan tính kéo tay của con bé. Thì bất ngờ cô phải lùi lại bởi bé Hoa vừa đã hét lên, kèm theo đó là cái ánh mắt vô cùng đáng sợ. Tránh xa tôi ra, đừng có chạm vào tôi. Cô Trâm sợ quá giật mình lùi lại phía sau, giọng của cô Trâm ú ớ. Cái gì? Chuyện gì thế này? Cô Trâm sợ tới mức đặt tay lên ngực mà thở gấp. Bởi vừa rồi, giọng nói của bé Hoa là giọng nói của một người phụ nữ, chứ không phải là giọng nói của một đứa bé mới gần 4 tuổi, đang ngồi trước mặt với mái tóc dài đen nhánh phủ xuống, che kín cả gương mặt. Bé Hoa bỗng có hành động lạ. Nó bỗng đứng dậy, quay người bước ra bên ngoài. Từng bước tiến ra chỗ của bà Ngân đang ngồi chờ ở đó. Vừa đi nó vừa cười lớn mà nói. Đừng có hòng chạm vào con tao. Đừng có hòng chạm vào con tao. Đừng có hòng chạm vào nó. Sau giờ ăn khoảng hơn một giờ, bà Ngân mới mở hé cửa, rồi bà nhìn vào bên trong phòng. Bên trong bé Hoa đang nằm quay mặt vào hướng bên trong tường. Nghĩ con bé đang ngủ, bà Ngân mới quay người ra bên ngoài. Cánh cửa bà vừa mở hé ra, nhưng vừa rồi khi quay người bước ra bà đã quên không có đóng lại. Bà Ngân đi khỏi từ khe cửa đang được mở hé đó. Một bàn tay trắng và gầy với những chiếc móng tay dài như lâu ngày chưa được cắt bỏ đang thò ra bên ngoài. Từng ngón tay bám chặt vào cánh cửa, rồi cánh cửa bắt đầu từ từ được bàn tay đó đóng lại như cũ. Tiếng bản lề lâu ngày khi cánh cửa từ từ đóng lại khẽ khàng vang lên, làm cho bà Ngân bất giác giật mình quay đầu lại nhìn về phía sau. Bà nhìn về cánh cửa không có rời ánh mắt, bởi bà vừa nghe thấy tiếng động phát ra từ bên trong. Nhưng quan sát thêm ít phút thì không có thấy gì lạ nữa. Bà mới quay lại tiếp tục đi ra phòng khách, rồi mới ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô Trâm. Bà Ngân vừa mới ngồi xuống trước mặt của cô Trâm. Bà còn chưa kịp nói gì thì cô Trâm với cái nét mặt hoang mang nói với mẹ của mình. Mẹ này, nãy con nghe bé nói với con là tránh xa nó ra. Nó bảo con đừng chạm vào người của nó. Nhưng mà... Cô Trâm còn chưa nói hết câu thì đã bị bà Ngân ngăn lại. Bà nói. Ơi, con đang nói cái gì vậy? Đừng nói gì con bé, mẹ không có muốn nghe đâu. Con bé nó đáng thương, nó khổ, tội nghiệp con bé quá mà. Cô Trâm định nói rằng cô nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ từ miệng của con bé Hoa cho bà Ngân nghe, nhưng đã bị bà Ngân ngăn lại, nên cô chưa kịp có cơ hội nói cái sự việc kỳ lạ vừa rồi cho mẹ của mình nghe. Anh Tú ơi, dậy đi anh Tú. Đang ngủ ngon giấc thì một bàn tay đang khẽ bám vào người của Tú mà vừa kéo tay, vừa gọi anh bằng một cái giọng nói âm vang lạnh lẽo như từ cõi âm vọng về, khiến cho Tú toàn thân nổi da gà. Hai mắt thì mở lớn từ từ, Tú hướng ánh mắt nhìn xuống bàn tay đang bám vào cánh tay của anh ta lúc này. Tú bất ngờ hét lên, tỏ ra vô cùng sợ hãi. Tiếng hét thất thanh của Tú làm cho Nguyệt đang ngủ trên ghế cũng đã bị tiếng hét rất lớn vừa rồi làm cho đánh thức, mà bàng hoàng phải ngồi bật dậy mà vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thấy Tú lúc này, anh ta còn đang ngồi co ro ở góc buồng bệnh, toàn thân thì đang run bần bật, ánh mắt thì tỏ ra vô cùng sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu. Thấy vậy thì Nguyệt bám lấy tay của Tú, lo lắng cô ta vội hỏi. Trời đất, anh làm sao vậy hả Tú? Sao lại run lên như người bị sốt rét như thế này? Nhưng chưa dừng lại ở đó, khi lúc này Tú đang không ngừng lên cơn co giật, hai mắt của anh ta trợn ngược lên vô cùng đáng sợ. Nguyệt sợ quá, cô ta buông tay ra khỏi người của Tú, rồi vội vàng đứng dậy chạy nhanh ra khỏi phòng. Ít phút sau thì Nguyệt quay lại phòng bệnh, phía sau là một bác sĩ và hai cô y tá trẻ đang vội vã bước đi phía sau của Nguyệt trở vào bên trong phòng. Bác sĩ và hai cô y tá vất vả lắm mới đặt được Tú nằm lại ở trên giường bệnh. Sau khi chói tay, chói chân của anh ta vào hai bên, một trong hai cô y tá trẻ liền tiêm cho Tú một mũi an thần. Một lát sau thì Tú cũng đã dần dần trở lại được bình thường. Bác sĩ quay ra phía Nguyệt, ông ta nói. Cô ra ngoài gặp tôi một chút có được không? Tôi có chuyện muốn trao đổi với cô. Dạ, được ạ. Bước vào phòng làm việc, nam bác sĩ kéo chiếc ghế rồi đưa tay mời Nguyệt ngồi xuống ghế. Đợi cô ta yên vị xong, bác sĩ liền nói. Người nhà bệnh nhân có ai có tiền sử về bệnh tâm thần hay không vậy? Sao bác sĩ lại hỏi như vậy ạ? xin cô cứ bình tĩnh. Tại sao tôi lại hỏi như vậy? Vì tôi đang theo dõi anh ta và nhận ra anh ta có nhiều những biểu hiện của bệnh tâm thần, nên tôi mới cần phải biết như vậy. Nguyệt cũng đã hiểu tại sao nam bác sĩ vừa rồi trước mặt của cô ta lúc này lại hỏi Nguyệt những cái câu hỏi như vậy. Bởi nếu như cô không quen Tú từ trước thì có lẽ cũng đã nhầm tưởng rằng anh ta bị hoang tưởng rồi. Nguyệt suy nghĩ rồi mới nói với vị nam bác sĩ trước mặt. Dạ, chắc không có ai có tiền sử bệnh tâm thần đâu bác sĩ ạ. Chắc tại anh ấy dạo này công việc nhiều quá nên đâm ra suy nghĩ nhiều thôi. Bác sĩ cúi đầu xuống viết đơn thuốc, vừa nói với Nguyệt. Thôi được rồi, vậy cô cho cậu ấy uống thuốc theo cái đơn tôi kê ở đây, nằm lại viện nốt hôm nay, mai thì có thể ra viện được rồi. Nghe thấy bác sĩ nói Tú mai có thể ra viện làm cho Nguyệt rất vui. Nhận tờ đơn thuốc từ tay của bác sĩ, Nguyệt cảm ơn rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Trở về buồng bệnh của Tú, nằm ở trên giường, Tú vẫn còn đang nằm đó nhưng chưa có tỉnh lại. Nguyệt cũng phần nào cảm thấy mệt mỏi. Cô ta cúi người xuống gầm giường, kéo chiếc giường gấp ra ngoài, đặt chiếc giường bên cạnh giường của Tú. Nguyệt nằm xuống giường hai mắt nhắm lại, bởi đêm nay cô ta sẽ ngủ lại để trông Tú, nên muốn chợp mắt một lúc cho đỡ mệt. Trên hành lang của bệnh viện lúc này khá vắng vẻ. Một bóng trắng đang tiến đến buồng bệnh của Tú mỗi lúc một gần hơn. Cái bóng trắng đang di chuyển không phải ai khác chính là Huệ. Bóng đèn từ trên trần cứ chớp tắt rồi lại sáng lại mỗi khi Huệ đi qua. Dừng trước cửa buồng bệnh, Huệ cứ đứng yên ở bên ngoài, nhìn vào bên trong. Ánh mắt u buồn oán trách đó đang hướng về phía giường bệnh nơi Tú đang nằm. Nguyệt nằm trên chiếc giường gấp lúc này thì vẫn cứ nửa tỉnh nửa mơ. Bên tai thì đang vang vọng một giọng nói của một người phụ nữ. Cô còn ở bên hắn, trước sau gì thì hắn cũng sẽ giết chết cô thôi. Giống như hắn đã giết tôi ấy mà. Nguyệt giật nảy người rồi ngồi bật dậy. Ánh mắt sợ hãi nhìn khắp các ngóc ngách trong gian phòng mà không hề có thấy cô gái nào cả. Sắc mặt của Nguyệt lúc này cũng sợ tới tái mặt. Cô ta lắp bắp nói. Cái gì vậy? Ai vừa nói những cái lời đó với mình vậy? Nguyệt đứng dậy. Cô ta chạy ra khỏi phòng bệnh để xem có ai vừa ra khỏi phòng hay không. Nhưng bên ngoài hành lang lúc này vô cùng vắng vẻ. Còn đang cảm thấy khó hiểu thì Nguyệt lại nghe thấy tiếng hét rất lớn của Tú đã vọng ra bên trong phòng. Nguyệt lo lắng chạy lại phòng thì đã thấy Tú tỉnh lại. Anh ta ngồi trên giường toàn thân đang run lẩy bẩy vì sợ. Thấy Nguyệt vào tới nơi, Tú sợ hãi gấp gáp nói. Anh muốn ra viện. Cô ta đang ở đây. Cô ta đang ở đây. Anh muốn ra viện. Anh không muốn ở lại đây nữa. Nguyệt vẫn còn đang hoang mang về những câu nói mà ban nãy cô ta vừa nghe thấy. Bây giờ lại chứng kiến cái cảnh Tú ngồi ở trên giường sợ hãi tới như vậy, thì không khỏi làm cho Nguyệt bắt đầu cảm thấy có phần bất an. Ngồi xuống bên cạnh Tú, cô ta vội nói. Được rồi, để sáng mai em làm thủ tục để anh có thể xuất viện về nhà nhé. Tú vội nắm lấy bàn tay của Nguyệt. Anh ta mừng rỡ nói. Anh cảm ơn em, anh cảm ơn em. Không có gì, chúng ta không phải là vợ chồng với nhau sao? Nhưng lúc này đây, Tú phải hét lên khi đang ngồi trước mặt của anh ta là Huệ, chứ không phải là Nguyệt nữa rồi. Sự sợ hãi của Tú đã làm cho anh ngã ngửa về phía sau. Miệng thì ú ớ, rồi ngất lịm đi, không có còn biết gì nữa. Ở nhà bà Ngân lúc này, cô Trâm đang nằm ở bên cạnh bé Hoa. Cô Trâm ôm bé Hoa đang say ngủ. Nhưng khi cô Trâm còn đang ngủ thì con bé Hoa mới mở mắt. Con bé từ từ ngồi dậy, bởi bên tai của nó đang không ngừng vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc đối với nó. Hoa ơi! Hoa! Hoa ơi! Về nhà với mẹ! Về nhà với mẹ con ơi. Bé Hoa cứ như vậy bước xuống rời khỏi giường mà đi ra phía cửa. Cánh cửa vốn lúc này đang được khóa đều đồng loạt như được ai đó mở ra. Tiếng cánh cửa từ từ mở ra đó vô tình đã gây ra tiếng động làm cho cô Trâm tỉnh giấc. Không còn thấy con bé Hoa đang nằm ở bên cạnh nữa, làm cho cô cảm thấy là lạ mà đã ngồi bật dậy. Cô đã vội nhẹ nhàng xỏ dép đi ra bên ngoài phòng khách. Trước mắt của cô, cánh cửa chính vừa được mở ra, một cái bóng vừa từ trong nhà bước ra bên ngoài. Cô Cô Trâm nhận ra cái bóng đó chính là con bé Hoa, thì vô cùng ngạc nhiên bởi cô nhớ chính tay của cô tối nay đã khóa cửa một cách cẩn thận. Chìa khóa của cô thì cô vẫn đang cầm. Vẫn để trên nóc tủ để đồ, thì làm sao một con bé mới chỉ có hơn 3 tuổi rưỡi lại có thể tự mình mở cửa được, thì đã làm cho cô Trâm không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Cô Trâm từng bước thật chậm rãi, tiến lại gần chiếc tủ nơi cô đã cất chìa khóa. Đưa tay lên trên nóc tủ để kiểm tra, thì điều làm cho cô Trâm kinh ngạc chính là chìa khóa mà lúc tối cô cất sau khi khóa cửa vẫn còn ở nguyên đây. Quay ra phía cửa chính, cô Trâm lắp bắp. Chìa khóa nhà vẫn còn ở đây cơ mà. Vậy thì con bé, nó mở cửa bằng cách nào vậy? Nói rồi cô Trâm tỏ ra vô cùng tò mò trước cái hành động vô cùng kỳ lạ của con bé Hoa. Cô bước thật nhanh ra sân để xem con bé Hoa đang ở đâu, thì cánh cổng cũng đã vừa được mở hé. Cô Trâm đi vội tới cầm chiếc khóa đang nằm trên sân, mà ngỡ ngàng không thể tin những cái việc cô đang tận mắt chứng kiến lại là sự thực. Cô Trâm không thể tin được rằng một con bé mới chỉ gần 4 tuổi lại có thể tự mình mở khóa mà không cần tới chìa khóa như thế này. Bỗng có tiếng cười của bé Hoa vọng lại tới bên tai của cô Trâm, làm cho cô cảm thấy tò mò mà bước tới nơi đang không ngừng phát ra tiếng cười của con bé. Tiếng cười của con bé đưa cô Trâm tới nhà của Huệ. Cô bước tới gần, việc khiến cô Trâm phải đưa tay lên ôm chặt lấy miệng, bởi từ trong nhà, bé Hoa vừa nói một câu khiến Trâm nổi da gà, chết chân tại chỗ. Bé Hoa nói, "Mẹ, sao đêm nay mẹ về thăm con muộn thế?" Hai tay ôm chặt lấy miệng của cô Trâm, sợ tới mức không có dám thở mạnh. Từ từ đưa mắt nhìn vào bên trong nhà, chỗ con bé Hoa đang ngồi. Cô Trâm thầm hét lên khi cô đang thấy ở bên trong có một người phụ nữ với mái tóc dài đang ngồi quay lưng về phía cửa. Người phụ nữ đó đang chải tóc cho con bé Hoa, ngồi ở giữa nhà. Cô Trâm cũng vừa nhận ra một chi tiết nhỏ mà bây giờ cô mới có thể để ý tới. Và chi tiết đó chính là nhà của Tú lúc này vẫn đang được khóa ở bên ngoài. Cũng từ giây phút này cô đã thực sự tin rằng hình ảnh của cô đang nhìn thấy trước mặt hoàn toàn là sự thực, chứ không phải là ảo giác. Cô ôm chặt tay trên miệng mà sợ hãi không ngừng lùi lại phía sau. Cho tới khi cô Trâm lùi khỏi căn nhà của Tú một khoảng cách khá xa, lúc này thì cô Trâm mới ú ớ nói. Người phụ nữ ngồi chải tóc cho con bé, chẳng phải là hồn ma của Huệ hiện về hay sao? Sáng ngày hôm sau tại bệnh viện, Nguyệt đang làm thủ tục cho Tú ra viện. Sau khi làm thủ tục xong, cô ta quay lại phòng bệnh cùng Tú để dọn dẹp đồ đạc của cả hai, rồi cùng rời khỏi bệnh viện. Về tới nhà, Tú mở cửa, thì vẫn thấy đang được khóa ở bên ngoài. Nguyệt lấy chìa khóa trong túi, rồi nhanh tay bước tới tra chìa khóa vào ổ. Bước vào bên trong, đặt túi đồ lên trên mặt bàn, Nguyệt quay đầu lại. Phía của Tú đang đứng ở bên ngoài mà gấp gáp hỏi. Anh còn đứng ở ngoài đó làm gì chứ? Mau vào nhà đi. Anh phải qua nhà bà Ngân đón bé Hoa đã. Nghe thấy Tú nhắc tới bé Hoa, gật đầu mỉm cười, Nguyệt liền nói. Vâng, vậy anh qua đón con bé nhanh đi. Em tranh thủ vào bếp nấu cơm cho hai bố con ăn nhé. Nguyệt nói rồi không để ý tới Tú nữa mà quay người bước nhanh vào bên trong nhà. Nguyệt lấy tay với cái khăn lau trên mặt bàn rồi lau mặt tủ, cúi người xuống lấy hoa quả ban nãy đã mua trên đường về đây để gọn gàng lên cái đĩa nhỏ rồi đặt lên trên ban thờ của Huệ. Thắp nhang xong nhìn di ảnh của Huệ, Nguyệt liền nói. Xin lỗi chị vì năm đó tôi đã nói vậy để làm chị giận. Tôi thực sự không biết lúc đó chị đang bệnh mà lại chọc tức chị. Chị Huệ, tôi xin lỗi. Tôi sẽ đối xử và chăm sóc tốt cho con bé Hoa. Nguyệt vừa nói dứt lời thì bất ngờ bên tai của Nguyệt vang lên một giọng nói rất lớn. Nhưng kỳ lạ thay, giọng nói ấy lại âm vang một cách kỳ lạ. Giọng nói như oán than, nửa như trách móc. Cút đi, tao không cần mày lo. Mày hãy cút đi. Nguyệt nghe xong thì hoảng quá, Cô ta lúng túng lùi về sau, ánh mắt sợ hãi nhìn khắp căn nhà. Không có ai khác ngoài Nguyệt trong nhà lúc này, thì cái người vừa quát cô bằng cái giọng điệu trách móc là ai chứ? Nguyệt nhớ ra cô ta cũng đã nghe thấy giọng nói đó ở bệnh viện. Nghĩ tới việc rằng bản thân gặp phải ma, thì không khỏi làm toàn thân của Nguyệt sợ tới mức run lên bần bật. Gương mặt ướt đẫm mồ hôi, cô ta đưa tay lên lau mồ hôi ướt đẫm trên trán. Cũng lúc này tại nhà bà Ngân, Tú vừa dắt tay bé Hoa ra về, thì phía sau bà Ngân lúc này cùng cô Trâm đang bước ra. Đứng cạnh mẹ, cô Trâm nói: "Mẹ ơi, kỳ lạ quá mẹ ạ. Đêm qua con đã nhìn thấy con bé Hoa nó..." Bà Ngân nghe thấy cô Trâm nói tới đây thì quay sang nói với cô Trâm: "Vào nhà đi đã, có gì thì nói sau." Vào ngồi trước mặt cô Trâm, bà Ngân tiếp lời: "Nào, thế giờ có gì thì con nói đi. Đêm qua con thấy cái gì nào?" Cô Trâm nét mặt tỏ ra vô cùng hoang mang, nhìn mẹ cô liền nói: "Có độ khoảng 2 giờ đêm qua con đang ôm bé Hoa ngủ. Rồi không hiểu nó mở cửa cái kiểu gì. Bởi cái chìa khóa con vẫn đang cất ở trên nóc tủ cơ mà. Còn cửa thì tự dưng mở ra. Con bé đâu có chìa khóa. Mà lạ cái, nó mở được hết các khóa mẹ ạ." Bà Ngân chen lời cắt ngang lời kể của cô Trâm: "Lại có chuyện đó thật hay sao? Sao lại có việc lạ lùng như vậy được chứ?" Cô Trâm đưa tay ngăn mẹ cô rồi lại nói tiếp: "Chưa hết đâu mẹ. Con thấy lạ thì con đã đi theo con bé. Rồi con nghe thấy nó cười. Rồi nghe nó nói chuyện với một người nào đó. Mà mẹ biết lúc con nhìn vào trong nhà của bố nó, Mẹ đã biết con thấy cái gì không?" Bà Ngân lúc này thì tỏ ra rất ngạc nhiên. Lắc đầu, bà Ngân ra hiệu cho cô Trâm kể tiếp. Thấy bà Ngân ra hiệu, hiểu ý, cô Trâm đã liền kể tiếp: "Con thấy bên trong có một người phụ nữ tóc dài lắm. Cô ta mặc bộ đồ màu đỏ. Cô ta đang chải tóc cho con bé Hoa mẹ. Mà còn nữa nhá, con nhớ rất rõ lúc đó cửa nhà của Tú vẫn còn đang được khóa ở bên ngoài. Ấy vậy mà không biết con bé Hoa nó làm như thế nào mà lại vào được bên trong cơ chứ lại. Rồi sáng nay con ngủ dậy thì đã lại thấy nó nằm ở bên giường lúc nào mà chẳng hay." Bà Ngân nghe đến đây thì sắc mặt biến sắc. Nét mặt của bà đã tỏ ra thực sự là rất lo lắng và bất an. Thấy sắc mặt của mẹ chuyển biến kỳ lạ, cô Trâm đã nói bằng cái giọng run run: "Có khi nào con bé nó bị ma nó gọi đi không hả mẹ?" Bà Ngân suy nghĩ rồi gật đầu trả lời: "Thôi không xong rồi. Con đã nhìn thấy ma rồi đấy. Nếu mẹ đoán không sai thì người phụ nữ mà con đã nói là đã nhìn thấy ngồi chải tóc cho con bé Hoa chính là con Huệ, mẹ của nó đấy." Cô Trâm nghe mẹ nói tới đây thì cô đã không giấu được cảm xúc. Cô hỏi mẹ: "Đúng rồi mà mẹ, con thấy nó gọi người phụ nữ mặc áo đỏ đó là mẹ. Nhưng mà rốt cuộc việc này là như thế nào hả mẹ? Con có phải là con?" Bà Ngân đứng dậy, nét mặt hoang mang, bà hỏi cô Trâm: "Mà có chắc chắn là nhìn thấy người phụ nữ chải tóc cho con bé ở bên trong nhà nó hay không vậy?" Cô Trâm thấy mẹ cô như không tin những gì mà cô vừa đã nói, nên đã vội nói ngay: "Chả lẽ con lại nói mẹ không tin con? Hay là có khi nào hồn ma của Huệ nó hiện về không hả mẹ? Tại đêm qua con không nhìn được mặt, cho nên không có chắc đó có phải là con Huệ hay là không?" Bà Ngân nhìn nét mặt của cô Trâm lúc này, bà cảm nhận được rõ ràng con gái của bà đang nói thực, mà cũng không có lý do gì con gái của bà phải nói dối chuyện này hết. Bà còn chưa biết phải nói gì nữa thì cô Trâm đã nhìn bà mà nói thêm: "Hay là nhà bên đó có ma thật hả mẹ?" Câu hỏi của cô Trâm lúc này cũng đúng với suy nghĩ của bà Ngân. Bà Ngân ngồi xuống vừa nghĩ vừa nói vu vơ: "Nhưng có thể nào chứ? Đúng là nó về thì 3 năm rồi. Sao bây giờ nó mới hiện về cơ chứ lẽ?" Cô Trâm trả lời câu hỏi vừa rồi của mẹ mình kèm theo với một nụ cười mỉa mai. "Mẹ không nghe hàng xóm bàn tán cả ngày hôm nay hay sao? Người ta đã đồn rằng thằng Tú nhà đó sắp lấy vợ hai đấy mẹ." Bà Ngân vội nói: "Lại có tin đồn đó thật sao? Mà cũng đúng, nó còn trẻ, với cả cái Huệ cũng đã mất được 3 năm rồi còn gì." Cô Trâm liền nói với bà Ngân: "Hay là mẹ ơi, mẹ có quen ông thầy tên là Vũ có phải không? Hay mẹ mời ông thầy đó về xem cho nhà nó đi. Bà Ngân nghe thấy con gái của bà nhắc tới một người bạn cũ của bà nhiều năm về trước. Đối với bà Huệ khi còn sống, thì bà yêu quý cô như con gái của bà. Ngày Huệ chết, bà cũng đau lòng lắm. Có nhiều đêm bà còn nằm mơ thấy Huệ về với bà. Những lần nằm mơ thấy Huệ, những lần đó bà nhìn thấy mặt của Huệ buồn lắm. Bà hỏi gì Huệ cũng không trả lời. Bà chỉ biết đứng đó nhìn bà tủi thân mà khóc nức nở mà thôi. Bà Ngân ngỡ tưởng rằng đó chỉ là do bà quá thương nhớ Huệ mà suy nghĩ nhiều nên đêm đến hay nằm mơ thấy Huệ. Nay bà nghe Trâm nhắc tới ông Vũ, bạn của bà, thì bà mới nhớ lại những việc ngỡ tưởng rằng bà đã quên đi về những giấc mơ về Huệ của bà. Ngồi trong bàn ăn cùng Nguyệt và bé Hoa, Tú có phần nào đó lo lắng. Anh ta đang có cái cảm giác sợ khi lúc này anh ta đang ở trong chính ngôi nhà của mình. Thấy Tú lo lắng mà không ăn uống gì, Nguyệt tò mò hỏi. Anh đang lo lắng về chuyện gì vậy? Chúng ta sắp làm đám cưới. Anh lo về việc đó có phải không? Nguyệt cũng đang cảm thấy bất an bởi chính cô ta cũng đang bất an và sợ hãi về những việc đến chính bản thân của cô ta cũng không thể lý giải được. Thấy Tú không có trả lời, cô ta lại tiếp. Em sẽ đón anh và con qua nhà em. Chúng ta sắp trở thành vợ chồng rồi. Giờ anh ở đó cùng con cũng được. Tú vui mừng lắm khi anh ta nghe thấy lời đề nghị rất thuyết phục tinh thần của anh ta lúc này. Quay sang bé Hoa, anh ta hỏi con bé. Thế nào, con có đồng ý cùng bố sang nhà dì Nguyệt hay không? Bé Hoa không nói gì mà chỉ thầm gật đầu, nhưng ánh mắt của nó thì vẫn đang nhìn về một hướng. Cái mà mắt bé Hoa đang nhìn lúc này chính là di ảnh của Huệ, hay là hồn ma của Huệ đang đứng đằng sau lưng của Tú. Huệ đứng ở đó với gương mặt giận dữ nhìn anh ta bằng cái ánh mắt căm thù và đầy oán hận. Chiều tối, công cuộc dọn nhà cũng đã xong xuôi. Đồ đạc của Tú và bé Hoa cũng đã vỏn vẹn hai cái túi du lịch loại lớn. Được Nguyệt gọi điện lên tổng đài để đặt xe. Ít phút sau, một chiếc xe taxi cũng vừa đỗ ngay trước cửa nhà của Tú. Anh Tài bước xuống vui vẻ nói với Nguyệt. Nhà ta chỉ có hai túi đồ này thôi, có phải không ạ? Dạ vâng, anh giúp tôi xách đồ lên xe nhé. Được chứ, cô cứ để đấy tôi làm cho. Nói xong, anh Tài cúi xuống xách hai cái túi lên tay. Tay của anh Tài vừa đặt tay xuống chạm vào cái quai cầm của chiếc túi, thì có một cô gái với một cái váy màu đỏ đứng bên cạnh anh ta. Anh ta chưa kịp nhìn lên thì đã nghe thấy có một giọng nói từ cô gái đang đứng trước mặt cô ta lúc này. Anh chỉ đường giúp tôi đến đó nhé. Anh Tài ngơ ngác nhìn lên thì anh ta ngạc nhiên, bởi trước mặt của anh ta, cô gái đang đứng bên cạnh của Nguyệt chính là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Và anh ta không biết cô gái xinh đẹp đó chính là một hồn ma. Và hồn ma xinh đẹp đó không phải ai khác mà chính là Huệ. Anh Tài vội nói. Được chứ. Vậy hai cô nói cho tôi địa chỉ là tôi sẽ chở hai cô tới đó. Nguyệt đang mải nghĩ, cô ta chỉ vừa kịp nghe thấy anh Tài nhắc tới địa chỉ nhà nên đã vội trả lời. Anh đưa tôi tới phố Ngô Thị Nhậm nhé. Nhà tôi ở ngay đầu phố ấy. Anh Tài đứng dậy. Cô gái xinh đẹp mà anh ta vừa nhìn với chiếc váy màu đỏ cũng vừa xoay người bước vào bên trong nhà. Không nghĩ nhiều nữa, anh Tài xách hai túi đồ khá nặng mang ra rồi bỏ vào thùng sau của xe. Sau khi cất đồ xong lên xe, lúc này thì bên trong nhà Tú cũng vừa dắt tay bé Hoa ra ngoài. Thấy Tú và bé Hoa bước ra, anh Tài vội nhanh tay rồi mở cửa. Nguyệt cũng bước ra ngoài, cô ta quay người đóng và khóa cửa nhà lại. Thì anh Tài lúc này đã tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, bởi anh ta nhớ rõ ràng cô gái mặc váy đỏ đã nói chuyện với anh ta khi nãy vẫn còn ở trong nhà. Ấy vậy mà lúc này Nguyệt lại khóa cửa, thì không khỏi làm cho anh ta thấy tò mò. Nhưng nghĩ cũng không phải việc của anh ta, nên anh ta không quan tâm và anh ta không suy nghĩ thêm gì nữa, mà mở cửa ghế trên rồi vội vàng bước lên ngồi ở ghế lái. Anh Tài đánh xe đi ngay sau đó. Trời về đêm, gió thổi mỗi lúc một lạnh hơn. Bà Ngân nằm ở trong phòng mà thao thức không tài nào có thể ngủ được. Bà không ngủ được vì trong đầu của bà đang vướng bận về Huệ. Bà không biết tại sao Huệ vẫn còn hiện về mà chưa đi đầu thai. Bà cũng rất muốn biết tại sao năm xưa Huệ lại tự tử khi có một mái ấm vui vẻ và hạnh phúc như vậy. Bà Ngân đặt tay lên trán, bà nhắm mắt lại, miệng của bà thì khẽ nói. làm sao đang hạnh phúc như vậy mà lại chọn cái chết cơ chứ? Rốt cuộc là con đã gặp phải chuyện gì năm đó vậy à con? Bà Ngân vừa dứt lời thì ngay lúc này đây bên tai của bà đã vang lên cái tiếng khóc của một cô gái. Bà mở mắt ngồi dậy, cánh cửa sổ phòng bà vẫn đang khẽ va đập và phát lên cái tiếng động nhẹ nhẹ. Gió vẫn thổi vào phòng, nhưng khác với thường ngày là trong cái tiếng gió của ngày hôm nay còn vang vào trong phòng của bà tiếng khóc của một cô gái trẻ. Tiếng khóc tuy nhỏ nhưng vọng lại liên hồi chứ không hề dừng lại. Đưa đầu ra bên ngoài cửa sổ, bà vừa lắng tai nghe vừa nhìn vào cái khoảng không gian tối tăm bên ngoài, nơi mà bà Ngân đang cho rằng tiếng khóc mà bà nghe thấy lúc này phát ra từ đó. Bà Ngân đứng dậy bước ra ngoài rời khỏi phòng ngủ. Mở cửa từng bước, bà bước ra ngoài sân và cứ như vậy ra đến cổng, rồi cứ như vậy từng bước, bà theo cái tiếng khóc đang không ngừng vang lên đó mà không hề tỏ ra một chút sợ hãi gì. Tiếng khóc của cô gái giữa màn đêm cứ như có một ma lực dắt theo bà Ngân đi đến mỗi lúc một gần hơn. Bà Ngân bỗng đứng khựng lại, hai mắt mở lớn trừng trừng nhìn về phía cô gái đang mặc chiếc váy màu đỏ với mái tóc dài buông thõng phủ kín cả khuôn mặt. Bà như không tin vào mắt của bà lúc này, lấy hết can đảm từ từ bước tới. Giọng của bà có phần run run nói: Huệ, Huệ, là con phải không Huệ? Cô gái mặc chiếc váy đỏ vẫn đứng im tại chỗ, trước cửa căn nhà vẫn đang được khóa cửa của Tú. Cô gái đang đứng trước cửa lúc này chính là Huệ. Huệ vẫn đứng im, cô không có trả lời bà Ngân, mà chỉ có biết khóc. Tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn, tiếng khóc như đang oán trách, như đang than vãn về sự cơ cực của mình. Bà Ngân hai mắt rưng rưng ngấn lệ, bà đứng trước một hồn ma. Bàn tay thì vẫn đang run run, bà đưa lên khẽ chạm vào mái tóc đen nháy của cô. Khẽ vén tóc ra để lộ ra cái khuôn mặt trắng xanh với hai hàng lệ bằng máu vẫn đang không ngừng chảy xuống từ hai hốc mắt đen sì và sâu thẳm đó. Bà Ngân miệng thì run run, bà đã khóc nức lên khi bà đã biết đúng là Huệ đang đứng trước mặt của bà. Bà không tin rằng đây là một khoảnh khắc thực sự hay là một giấc mơ, vì mọi thứ đang xảy ra lúc này đối với bà nó rất chân thật. Bà nói với Huệ trong nước mắt: Con về đó hay sao? Khổ thân con gái tôi, đã coi mày như con. Có gì mà con không đi đầu thai vậy à con? Còn nguyện vọng gì thì con cứ nói đi, nói cho bác nghe, bác Ngân sẽ giúp con. Huệ không ngửa mặt lên, máu từ hai hốc mắt đen trên gương mặt của Huệ bắt đầu nhỏ xuống đất. Giọng của Huệ âm vang như vọng về từ một nơi nào đó xa xăm lắm. Bác ơi, con gái của con, bác hãy thay con chăm sóc con bé có được không? Con xin bác, con xin bác. Trước lời khẩn cầu đầy thương tâm của Huệ làm cho bà Ngân vô cùng ngạc nhiên, bởi chả phải bé Hoa đang ở cùng bố nó hay sao? Vậy tại sao Huệ lại cầu xin bà chăm sóc con bé như vậy chứ? Bà Ngân cứ thấy vậy không ngừng suy nghĩ, rồi bà nói với Huệ: Rốt cuộc là tại sao vậy hả con? Con bé không phải là đang ở bên cạnh bố nó an toàn hay sao? Bác ơi, hắn đã vì tiền mà muốn bỏ rơi mẹ con bác ạ. Không phải là con tự tử đâu. Hắn đã có thể ở bên cô ta mà nhẫn tâm giết chết con. Hắn bắt con uống thuốc ngủ rồi giữ miệng con cho tới khi con chết, hắn mới buông tay khỏi người con. Con sẽ trả thù hắn, con phải trả thù hắn. Bà Ngân bật khóc khi những lời Huệ nói. Bà thương Huệ nên làm sao bà không khỏi thương tâm khi biết được sự thực rằng không phải Huệ đã tự tử như bên công an đã khẳng định, mà chính kẻ ngoài mặt tử tế mà bên trong hắn lại là một con ác quỷ, chính là Tú, đã ra tay giết chết Huệ. Bà Ngân vừa khóc vừa ngậm ngùi nói: Bác sẽ chăm sóc cho con bé. Bác hứa, bác sẽ đi nói chuyện với thằng Tú. Con nghe bác, con cứ yên tâm đi đầu thai đi. Có được không hả Huệ? Bà Ngân vừa nói dứt lời thì trước mặt của bà, Huệ đã biến mất trước mắt của bà. Giọng của Huệ thì khẽ lại lần nữa vang lên: Con cảm ơn mẹ. Mẹ con đã không còn nữa. Con vẫn luôn coi bác là mẹ của con. Con cảm ơn mẹ. Tạm biệt. Huệ đi rồi. Bà Ngân với quỳ gục xuống dưới đất mà không ngừng khóc lớn. Bà thương Huệ quá nhiều, không khỏi làm cho bà cảm thấy đau xót khi bà Huệ đã cách biệt âm dương đôi đường như thế này. Dọn vào ở trong nhà của Nguyệt, Tú ngỡ tưởng sẽ có thể ngủ ngon hơn, bởi anh ta có thể rời xa được khỏi cái căn nhà đó, nơi vẫn luôn luôn ám ảnh tâm trí của Tú về cái chết mà anh ta đã tự tay gây ra cho Huệ. Trong lòng cảm thấy có phần yên tâm hơn, Tú nằm ôm Nguyệt ngủ bên trong không gian mờ ảo của cái bóng đèn ngủ đặt trên bàn. Nguyệt vẫn đang say ngủ trong vòng tay của Tú. Bỗng Tú cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ trên bàn tay đang ôm lấy phần cơ thể nóng bỏng của Nguyệt. Lúc này đang trở nên một cách kỳ lạ hơn. Tú cảm nhận được cơ thể đang không có một mảnh vải đó của Nguyệt qua cái bàn tay Tú. Cơ thể của Nguyệt bỗng trở nên lạnh ngắt, lạnh tới mức anh ta phải thu bàn tay lại. Bỗng bất ngờ cái đầu của Nguyệt đang từ từ quay sang. Tú bỗng hét lên kinh hãi, bởi gương mặt của cô gái đang nằm bên cạnh của Tú lúc này không phải là Nguyệt, mà lại là chính là Huệ, người vợ đã chết của anh ta. Tiếng hét của Tú làm cho Nguyệt giật mình ngồi bật dậy. Vớ lấy cái chăn che đi cái bộ ngực căng tròn của mình, Nguyệt lào bào nói: Anh bị làm sao vậy? Đêm hôm rồi không ngủ đi cho người ta còn ngủ chứ. Toàn thân của Tú đang run lên vì sợ. Ánh mắt đã tỏ ra sợ hãi tới cực điểm của nỗi ám ảnh. Giọng của anh ta run lên: Cô ta vừa ở đây. Cô ta mới vừa ở đây. Nguyệt thở dài ngao ngán, nhìn cái nét mặt đang sợ tới tái mặt không có còn giọt máu của Tú lúc này, mà nói với anh ta: Rồi ơi, đây là nhà của em mà anh. Ai mà vào đây được ngoài em với cả anh đâu chứ hả, chồng của em. Mà cô ta là ai? Cô ta là ai mới được chứ? Là ai mà anh cứ phải sợ tới mức phải đánh thức em giữa đêm như thế này cơ? Tú thì ấp úng nói: Là Huệ. Là Huệ. Cô ta nằm ở ngay đây, ở ngay chỗ của em đang nằm đó, chính chỗ đó kìa. Nghe tới đây thì thêm ánh mắt sợ hãi cùng bàn tay run run chỉ về phía của Nguyệt. Hành động của Tú làm cho Nguyệt đã không chịu thêm được nữa, mà ném mạnh cái gối về phía của Tú mà hét lên: Giời đất ơi khiếp, đêm hôm mà anh lại mang cô ta nhát em, định không cho em ngủ hay sao? Anh cút ra ngoài phòng khách mà ngủ đi, em mệt lắm, em cần được ngủ, đừng có làm phiền em nữa, anh cút ra ngoài cho em đi. Tú thấy Nguyệt đang tức tới đỏ mặt thì không có nói thêm lời nào nữa. Anh ta đứng dậy mặc vội chiếc quần đùi, rồi mang theo cái gối rời khỏi phòng trước cái ánh mắt đang nhìn anh ta đầy tức giận của Nguyệt. Sắc mặt cùng thái độ của Tú mấy ngày gần đây đã làm cho Nguyệt có phần cảm thấy bất ổn. Bởi chính Nguyệt cũng đã nhiều lần nghe thấy cái giọng nói của một cô gái như thể đang oán trách hay nhắc nhở cô ta về một vấn đề gì đó mà đến bản thân ngay cả Nguyệt cũng chưa thể lý giải nổi. Nguyệt nhớ lại một sự việc đã xảy ra khi Huệ mới qua đời. Tú đã nói với cô ta rằng Huệ vợ của anh ta đột ngột qua đời vì uống thuốc ngủ quá liều. Nguyệt luôn nghĩ việc cô ta gọi điện chọc tức Huệ ngày hôm đó không thể nào làm Huệ tức giận hay đến mức phải chọn việc uống thuốc ngủ để tìm đến cái chết như thế. Trở lại với hiện tại, khi Nguyệt vừa bị Tú làm cho tỉnh giấc thì cô tỏ ra vô cùng tức giận. Cô ta nằm xuống lẩm bẩm nói: Tại sao từ ngày anh ấy nằm viện về nhà tới giờ cứ luôn luôn sợ hãi như vậy chứ? Chả phải năm đó anh ấy đã nói rằng cô ta bị chết vì uống thuốc ngủ quá liều. Vậy thì đâu có liên quan gì tới anh ấy, mà việc gì mà anh ta phải tỏ ra sợ hãi như vậy chứ? Nguyệt nói tới đây thì bất ngờ bóng đèn trong phòng ngủ của Nguyệt bất ngờ nhấp nháy liên hồi. Trước cái hiện tượng kỳ lạ, không khỏi làm cho Nguyệt phải cảm thấy thực sự sợ hãi. Cánh cửa phòng lúc này thì bất ngờ như đang được ai đó từ từ mở ra. Đứng trước mặt Nguyệt lúc này chính là có một bóng đen. Nguyệt nhíu mày, cô cố gắng quan sát thật rõ, nhưng ánh đèn chớp nháy làm cho cô ta không thể nhìn rõ gương mặt của bóng đen đó đang hiện hữu trước mặt là ai. Một giọng nói âm vang, giọng nói ấy khẽ khàng vang lên bên tai của Nguyệt: Hắn vì tiền đã giết tôi để theo cô đấy. Sớm muộn cũng có ngày hắn vì tiền mà giết chết cô thôi. Để hắn theo người khác mà, rời xa anh ta đi. Rời xa đi nếu cô còn muốn sống. Nguyệt đã không còn nhầm lẫn được nữa. Tại bệnh viện và nhà của Tú, Nguyệt cũng đã nghe thấy giọng nói này. Và giờ đây khi Nguyệt nhớ ra đây chính là giọng nói của Huệ, người vợ đã chết của Tú, thì không khỏi làm cho Nguyệt tỏ ra vô cùng hoang mang và sợ hãi. Giọng của Nguyệt run run. Là chị sao hả Huệ? Có phải là chị không? Nguyệt bật người ngồi dậy và nhận ra những cái hiện tượng kỳ lạ vừa rồi hóa ra chỉ là một giấc mơ. Bước chân nhanh rời khỏi giường, Nguyệt ra tới phòng khách thì trên chiếc ghế lúc này Tú đang ngủ say. Lay nhẹ người của anh ta, Nguyệt liền gọi. Anh ơi, anh Tú, anh dậy em hỏi cái này coi. Tú mở mắt ngồi dậy, anh ta nhận ra cái vẻ mặt đang tỏ ra hoang mang sợ hãi của Nguyệt. Em làm sao vậy? Không ngủ còn ra ngoài này gọi anh chứ. Chẳng lẽ cô ta cũng tìm thấy em sao? Quả đúng như Nguyệt đang nghĩ, dù cô ta chưa nhắc tới Huệ mà Tú đã sợ tới mức không cần đợi Nguyệt phải nói ra mà anh ta đã có thể đoán được vì sao Nguyệt phải gọi anh ta dậy giữa đêm như thế này rồi. Nguyệt liền hỏi Tú. Rốt cuộc năm xưa cô ấy làm sao mà phải uống thuốc ngủ tới mức quá liều vậy anh? Anh nói cho em biết rõ đi. Mặt biến sắc không còn giọt máu, Tú lắc đầu đáp. Anh không biết. Cô ta chết lúc đó, lúc anh chưa về cơ. Anh đưa cái Hoa đi học. Lúc anh về thì cô ta đã chết rồi. Nguyệt níu tay của Tú mà nói. Anh nói dối em có đúng không? Nếu đúng như anh đã nói thì tại sao? Tại sao mấy hôm nay anh lại hay mơ về chị ấy như vậy chứ? Nãy anh còn nghĩ em là chị ấy nữa. Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì mà chị Huệ lại phải chết tức tưởi như vậy? Anh không nói thật thì sẽ không ai có thể giúp được anh đâu. Tú biết rằng lúc này anh không thể nói sự thực cho Nguyệt được biết. Bởi làm sao mà Tú dám thừa nhận với vợ rằng năm đó anh đã chính tay của mình giết Huệ. Nếu bây giờ Nguyệt biết ra sự thực, anh ta sẽ mất Nguyệt mất. Việc anh ta luôn luôn cầu mong là được chung sống với Nguyệt trong cái gian nhà rộng lớn này sẽ bị sụp đổ. Anh ta sẽ không đạt được cái âm mưu đã mất rất nhiều công sức để có thể đạt được. Nghĩ tới đây thì Tú đã vội nói. Anh nói thật mà. Cô ấy uống nhầm thuốc ngủ, uống quá liều ấy. Anh về thì cô ấy đã chết rồi. Em phải tin anh chứ. Anh là chồng của em cơ mà. Anh không nói dối em đâu. Nguyệt im lặng mà không tiếp tục nói gì nữa. Nhưng trong lòng của Nguyệt thì vẫn luôn luôn ngờ vực rằng Tú vẫn đang giấu cô ta một việc gì đó mà Tú không có chịu nói ra. Bởi những lời của Huệ đã nói với Nguyệt trong giấc mơ vừa rồi vẫn còn đang ám ảnh tâm trí của cô. Tú và Nguyệt cứ như vậy ngồi im trên ghế cả đêm, không ngủ được nữa mà cho tới tận sáng. Trời sáng, Tú lau mặt rồi vệ sinh cá nhân xong xuôi và thu xếp đưa bé Hoa đi học rồi cũng đi làm. Nguyệt cũng đi làm ngay sau khi Tú rời đi. Chiều tối ngày hôm đó, Nguyệt tạt ngang qua nhà của Tú để lấy một số đồ đạc còn sót lại và dọn dẹp qua nhà trước khi cho người khác thuê lại. Đang dọn dẹp thì một giọng nói phía sau làm cho cô giật mình quay người lại. Nay về dọn nhà hay sao hả cháu? Chúng mày dọn đi bác lại thấy nhớ con bé Hoa quá đấy. Người vừa nói với Nguyệt chính là bà Ngân. Bà thấy Nguyệt về nên mới sang hỏi chuyện. Nguyệt nghe bà Ngân nói vậy thì vội đứng dậy trả lời. Dạ, căn nhà này sắp tới, bọn cháu cho thuê lại. Thì thoảng rảnh cháu sẽ đưa bé Hoa, rồi cho con bé qua nhà bác chơi ạ. Bà Ngân bước vào bên trong nhà. Bà ngồi xuống ghế rồi nói nhỏ. Thế thằng Tú, nó không chuyển ban thờ vợ nó về thờ cúng hay sao? Để ở đây rồi thuê, rồi sợ người ngoài người ta lại ngại, không có được hay cho lắm. Cháu về rồi thì nói với thằng Tú để nó còn thu xếp. Nguyệt gật đầu đồng ý với bà Ngân. Cô gật đầu cho có thôi, chứ cô biết lúc này Tú đang sợ như vậy thì chắc gì anh ta đã đồng ý chuyển ban thờ Huệ về để mà thờ cúng. Nguyệt còn chưa nói gì thì bà Ngân đã lại tiếp lời. Bác kể cho cháu nghe cái này, không biết là cháu có tin hay không, nhưng mà đêm qua Bác nhìn thấy con Huệ nó hiện hồn về đấy. Nó buồn và khóc dữ lắm. Nghe bà Ngân nói vậy thì bất giác toàn thân Nguyệt nổi da gà. Cái cảm giác rờn rợn bao trùm lấy cơ thể của Nguyệt lúc này. Rụt miệng Nguyệt hỏi vội. Thật hả bác? Bác nhìn thấy chị Huệ thật hay sao ạ? Bà Ngân thở dài đáp. Ôi giời, cháu tin thì bác mới dám kể, chứ không thì cũng ngại lắm. Sợ cháu lại nghĩ bác bị hoang tưởng ấy chứ. Nguyệt tin lắm bởi cô ta luôn nghe thấy giọng nói của Huệ, rồi những cái hiện tượng xảy ra đêm ngày hôm qua như đã được khắc sâu vào tâm trí của Nguyệt vậy. Nguyệt nhìn bà Ngân, khẩn khoản cô ta nói. Dạ, bác kể đi ạ. Cháu tin mà. Tại mấy ngày hôm nay cháu cũng nằm mơ thấy chị Huệ về gặp cháu lắm ạ. Bà Ngân nghe vậy thì lại tiếp tục. Đêm qua, lúc bác nằm ở trong phòng ấy, thì bỗng dưng nghe thấy tiếng khóc của một người con gái. Lúc đó là lúc nửa đêm rồi. Đi theo cái tiếng khóc thì bác thấy nó đang đứng ở... Kể tới đây thì bất ngờ bà Ngân chỉ tay về chỗ của Huệ đã đứng đêm ngày hôm qua cho Nguyệt nhìn. Bà Ngân lại tiếp tục. Đứng ngay ở chỗ này này. Nó khóc với mặt nó lúc đó thì trông buồn và đáng sợ lắm. Nó còn nói là thằng Tú giết nó. Mà việc này rốt cuộc là sao? Thằng Tú làm sao mà có thể giết vợ nó được chứ? Chúng nó ở đây, có bao giờ thấy chúng nó to tiếng cãi vã với nhau đâu kìa chứ? Nguyệt bất ngờ khi nghe bà Ngân nói rằng Tú đã giết Huệ. Cô ta níu tay bà Ngân rồi gấp gáp hỏi. Sao? Bác vừa nói sao ạ? Anh Tú anh ấy giết vợ. Làm sao mà anh ấy có thể giết chị Huệ được chứ ạ? Bà Ngân thở dài nói. Ở đấy, nói ra thì điều này bác cũng không tin cho lắm. Nhưng mà đúng là đêm qua bác đã gặp được hồn cái Huệ nó hiện về đấy. Bác có thể tin rằng đó không phải là giấc mơ, mà là sự thực 100% đấy nhá. Cái chính là cái Huệ nó đã nói với bác như vậy trong nước mắt. Nó bị thằng Tú nó giết cháu ạ. Nhưng mà vì sao nó lại làm thế với vợ của mình được chứ nhỉ? Nguyệt lặng người đi. Cho dù cô có yêu Tú tới mức muốn hắn trở về với cô, muốn hắn bỏ vợ là điều cô đã từng mong muốn. Nhưng trong thâm tâm sâu thẳm trong trái tim của mình, cô chưa bao giờ muốn Tú phải giết vợ để đến với cô. Việc Tú giết vợ, đó là một sự thực quá bất ngờ đối với Nguyệt. Hướng ánh mắt nhìn lên di ảnh của Huệ, Nguyệt nói trong nước mắt nghẹn ngào. Chị Huệ, em xin lỗi chị. Em đã phá vỡ hạnh phúc của gia đình chị. Chị đã tha thứ cho em. Chị còn cảnh báo cho em biết về con người thật của hắn. Bà Ngân thấy Nguyệt khóc làm cho bà cũng không kiềm lòng được mà nói. Thôi, con Huệ nó đã mất rồi. Nó không trách cô đâu. Có trách thì nó cũng chỉ trách cái kẻ bạc tình, lòng lang dạ sói đó thôi. Nếu đã biết về con người thằng Tú đó nó như vậy, thì cháu hãy cân nhắc nhé. Cái Huệ nó không muốn cháu giống như nó, nên nó mới cố gắng nói cho cháu nhận ra điều đó đấy. Nguyệt đưa tay gạt nước mắt, đứng dậy Nguyệt nói với bà Ngân. Vâng, cháu hiểu cháu sẽ phải làm gì rồi ạ. Nếu hôm nay người trở về đây dọn dẹp căn nhà này không phải là cháu, thì có lẽ này cả đời chị Huệ sẽ phải chết một cách oan uổng như vậy thôi. Nói rồi Nguyệt bước tới thắp nhang lên trên ban thờ cho Huệ. Nhìn gương mặt hiền từ và xinh đẹp của Huệ trong di ảnh, Nguyệt ngậm ngùi nói. Em sẽ phải để hắn phải chịu hình phạt xích đáng. Em xin lỗi chị. Em sẽ đối xử và chăm sóc thật tốt cho bé Hoa. Chị cứ an lòng chị nhé. Chị hãy cứ yên nghỉ đi. Một cơn gió khẽ nhẹ thổi vào từ phía sau, làm cho Nguyệt khẽ cảm thấy cơn gió lạ vừa rồi lạnh lẽo tới mức thấu xương. Cảm giác giống như đêm ngày hôm qua Huệ đã hiện hồn về vậy. Nguyệt hướng ánh mắt nhìn theo xung quanh, nhưng không có gì lạ ngoài cô và bà Ngân đang có mặt trong căn nhà lạnh lẽo đến đáng sợ này. Tú đón bé Hoa trở về, Mở cửa bước vào trong không có thấy xe của Nguyệt đâu. Tú khó chịu nói. Khiếp nữa, làm cái gì mà rồi mà giờ này vẫn còn chưa về. Tan ca lâu rồi cơ mà. Chắc là về bên kia dọn nhà để cho thuê rồi. Đã bảo là cứ để đấy, không phải dọn. Thế mà vẫn còn không nghe nữa. Cất xe vào trong nhà, Tú dắt tay bé Hoa đi vào bên trong. Tắm rửa cho con bé xong, Tú bật tivi lên rồi nói. Bây giờ bố lên gác dọn phòng, con ở đây xem tivi ngoan nhé. Bé Hoa lúc này thì ngồi im không có trả lời câu nói của Tú. Không để ý tới bé Hoa nữa, Tú nhanh chân bước lên trên tầng 2 để dọn phòng. Ngồi trên chiếc ghế lúc này bé Hoa đang không ngừng run lên bần bật. Bên cạnh bé Hoa chính là hồn ma của Huệ đang đứng đó với cái ánh mắt nhìn Tú tỏ ra vô cùng giận dữ. Bên trong đồn công an lúc này, một anh công an đang trực ban. Anh đang tính đứng dậy rời khỏi phòng thì chưa kịp đi, đã thấy có hai người phụ nữ đứng chắn ngang cửa. Quay trở lại bàn làm việc, anh công an có biển tên là Thắng, vội hỏi. Dạ, mời hai cô cháu vào đây ạ. Hai người đến đây có chuyện gì hay không? Bà Ngân chưa kịp lên tiếng, thì Nguyệt đã nói với cái giọng vô cùng dứt khoát. Dạ, báo cáo anh, tôi muốn báo án ạ. Hắn đã giết người, anh phải bắt hắn ạ. Nét mặt của anh Thắng biến đổi. Ngỡ ngàng trước lời nói của Nguyệt, anh Thắng gấp gáp hỏi. Có án mạng hay sao ạ? Chúng ta mau tới đó đi. Người chết là ai? Ở đâu vậy ạ? Bà Ngân thở dài nói. Chính là cái Huệ. Cái Huệ năm đó bên cậu đã kết luận rằng nó đã tự tử đó. Cậu có nhớ không? Anh công an tên Thắng lúc này nghe thấy bà Ngân nhắc tới Huệ thì khiến anh ta tỏ ra vô cùng bất ngờ. Anh ta liền nói. Không phải là cô ta đã uống thuốc ngủ quá liều nên đã dẫn tới tử vong hay sao? Lẽ nào là... Bà Ngân nói. Có nhiều việc, chắc chắn là tôi còn phải nói ra để cậu biết. Nhưng mà có thể là cậu sẽ không tin rằng những lời tôi nói là sự thực. Thực ra, hắn chính là thủ phạm giết người. Đó là điều sự thực 100%. Anh Thắng vội lấy giấy bút đặt lên trên bàn, chuẩn bị sẵn sàng. Anh Thắng nhìn bà Ngân mà gấp gáp nói. Bác mau nói cho cháu sẽ ghi toàn bộ sự việc này lại. Sau đó cháu sẽ cùng các chiến sĩ trong tổ lập tức đến đó để mà bắt giữ hắn. Bà Ngân bắt đầu kể lại hoàn toàn diễn biến đã xảy ra với bà đêm ngày hôm trước cho anh Thắng nghe. Bà Ngân kể tới đâu thì anh công an ghi lại từng câu nói của bà Ngân không sót một chữ nào. Nghe bà Ngân nói xong thì anh công an tên Thắng vội nói. Bác này, không phải là chúng cháu không tin vào những lời của bác nói. Nhưng mà bọn cháu bắt người thì phải dựa trên cơ sở là có chứng cứ. Những gì mà bác vừa nói thì làm sao chúng cháu có thể lấy làm bằng chứng để mà có thể buộc tội hắn được cơ chứ hả bác? Nguyệt liền nói nhanh. Nếu chỉ cần hắn nhận tội là được, có phải không hả anh? Anh Thắng gật đầu trả lời. Đương nhiên là như vậy rồi. Nếu hắn khai nhận thì chúng tôi sẽ ngay lập tức bắt hắn phải chịu tội trước pháp luật. Nguyệt liền nói với cái giọng vô cùng tự tin. Vậy thì tôi sẽ có cách làm cho hắn phải nhận tội. Tú ngồi trên ghế tại phòng khách, gương mặt thì đang tỏ ra vô cùng lo lắng. Hắn nhìn đồng hồ cũng đã hơn 10 giờ đêm mà vẫn chưa thấy Nguyệt trở về nhà. Bé Hoa lúc này cũng đã ngủ say. Sau những việc trải qua nhiều ngày khiến cho tinh thần của Tú lúc này đã trở nên hoang mang và luôn trong cái tình trạng sợ hãi bóng tối. Bởi hình ảnh của Huệ hiện về với gương mặt oán trách khiến cho Tú luôn luôn phải bật hết tất cả các bóng đèn ở trong nhà lên để giúp hắn cảm thấy đỡ sợ được phần nào. Tiếng cánh cửa đã được mở khiến cho Tú giật mình đứng dậy. Thấy Nguyệt bước vào nhà, Tú đã vội hỏi. Sao giờ này em mới về? Em có biết mấy giờ rồi hay không? Hả? Nguyệt trả lời Tú. Nhưng cô vẫn cố giấu đi cái cảm xúc thật của bản thân. Không phải em đã nói với anh là em về bên nhà cũ dọn dẹp để sắp tới cho thuê ở bên đó rồi hay sao? Tú bực tức nói. Dọn dẹp cái kiểu gì mà giờ mấy tiếng đồng hồ rồi mới về chứ? Lâu như vậy rồi mà bây giờ mới về. Nguyệt liền trả lời. Em mệt rồi. Thôi em đi ngủ đây. Anh ngủ ngoài này hôm nay đi nhá. Em không có muốn đêm nay anh lại phải phá giấc ngủ của em như hôm qua nữa đâu. Nghe Nguyệt nói rồi bước đi, hắn tức lắm, nhưng không thể làm gì được Nguyệt. Tú ngồi ở trong phòng khách tâm trạng hoang mang sợ hãi. Tú không dám tắt hết đèn đi, bởi hắn sợ nếu tắt đèn, Huệ một lần nữa sẽ lại hiện về cùng với một gương mặt đáng sợ mà nhìn hắn đầy trách móc. Tú ngồi im ở trên ghế, không gian trong căn phòng lúc này cũng trở nên yên ắng. Tú chưa bao giờ nghĩ rằng thời gian đối với anh ta giờ đây lại trôi qua một cách chậm chạp tới như vậy. Tiếng kim đồng hồ chạy Tú nghe rất rõ từng nhịp kim đang chạy phát ra từ chiếc đồng hồ treo tường. Đồng hồ lúc này cũng đã vừa điểm 2 giờ sáng. Từ cửa sổ, một cơn gió thổi vào làm tấm rèm cửa khẽ lay động. Ánh đèn trong nhà bỗng nhiên vụt tắt đi. Cả căn nhà rơi vào cái khoảng không gian tối tăm và đầy nặng nề. Cánh cửa chính bỗng nhiên lúc này đang từ từ được mở ra, gây nên cái tiếng động khiến cho Tú giật mình quay người lại ở phía cửa để nhìn. Cánh cửa vừa được mở thì hoàn toàn Tú không có thấy gì bên ngoài ấy cả. Thấy lạ, hắn bước tới mỗi lúc gần cánh cửa hơn. Đóng cánh cửa lại như cũ, Tú liền nói, giọng của hắn thì run run. Nãy Nguyệt về chưa khóa cửa hay sao vậy? Nhưng vừa rồi, tại sao cửa lại tự mở ra được chứ nhỉ? Tú vừa nói dứt lời thì bất ngờ toàn bộ những cái bóng đèn đang sáng ở trong nhà lúc này vụt tắt đi. Mất điện làm cho bóng đèn tắt, làm cho cả căn nhà rơi vào cái bóng tối, khiến Tú lúc này tỏ ra vô cùng sợ hãi. Trong bóng tối, một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ tóm chặt vào cổ của Tú, làm cho hắn giật nảy người. Đưa tay lên tóm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt kia, đang bóp chặt nơi cổ họng của hắn. Tú thì cố gắng gỡ bàn tay đó ra khỏi cổ, nhưng cho dù Tú có làm như thế nào đi chăng nữa, có cố gắng dùng hết sức bình sinh, thì cánh tay lạnh như băng đó vẫn không hề rời khỏi cổ của hắn, mà còn bóp chặt hơn, khiến Tú không thể thở được. Hắn ú ớ, thả tôi ra, thả tôi ra. Tiếng cười điên dại vang lên trong bóng tối. Tiếng cười đó bỗng im bặt đi. Một giọng nói lạnh lùng lại vang lên bên tai của Tú. Năm xưa, tao cũng muốn rời xa mày rồi. Nhưng tại sao mày lại độc ác đến như vậy? Tại sao mày lại giết tao? Tại sao chứ? Tú nhận ra cái giọng nói vừa rồi chính là của Huệ. Hắn kinh hãi. Cổ họng của hắn lúc này đang bị bàn tay của Huệ bóp chặt lấy. Cố gắng lắm, hắn mới nói được vài lời. Tôi không thể. Tôi không muốn giết cô đâu. Tôi sai rồi mà. Hãy tha cho tôi. Hãy tha cho tôi. Tôi xin lỗi. Tôi không muốn giết cô đâu. Huệ ơi, tôi không muốn giết cô. Xin hãy tha cho tôi. Bỗng gió từ bên ngoài thổi vào trong nhà, qua cửa sổ mỗi lúc một lớn hơn. Lọ hoa trên bàn rơi xuống đất vỡ vụn, vang lên cái tiếng động rất lớn. Tiếng lọ hoa vỡ làm cho Nguyệt tỉnh giấc. Không biết bên ngoài này đã xảy ra sự việc gì mà ồn ào đến như vậy, làm cho Nguyệt cảm thấy tò mò. Đang nghĩ sẽ chạy ra bên ngoài thì bất ngờ tiếng điện thoại của Nguyệt khẽ vang lên. Cầm điện thoại trong tay, Nguyệt nhanh chóng nhận ra đó chính là số của anh Thắng công an tại công an phường. Nhấc máy lên nghe thì giọng của anh Thắng ở đầu dây bên kia cũng đã gấp gáp nói. Cô có sao không vậy? Chúng tôi đã ghi âm được lời thú tội của hắn từ thiết bị nghe trộm mà cô đã giúp chúng tôi lắp đặt. Vừa rồi chúng tôi đã nghe thấy cô đã xảy ra cãi vã to tiếng với cả hắn. Hắn đã nhận tội rồi. Tôi đã cho người tới nhà của cô ngay. Chắc chắn họ đang trên đường tới đó. Cô không sao chứ? Vẫn ổn chứ? Nguyệt đánh rơi chiếc điện thoại xuống dưới sàn nhà khi anh Thắng vẫn chưa nói hết câu nói vừa rồi. Nguyệt đứng dậy bước ra mở cửa phòng. Lúc này đây, bên ngoài Tú vẫn đang dựa lưng vào tường. Dường như hắn đang vô cùng sợ hãi bởi cổ của hắn đang bị bóp chặt bởi một bàn tay vô hình nào đó mà hắn không thể nhìn thấy được. Công an cũng đã vừa tới nơi. Họ đang chạy vào nhà thì bất ngờ cánh cửa chính đang mở toang đó tự nhiên đóng mạnh lại trước rất nhiều ánh mắt ngỡ ngàng. Không hiểu vì sao cánh cửa lại có thể tự động đóng một cách khó hiểu của lực lượng công an có mặt bên ngoài lúc này. Họ đưa mắt nhìn nhau mà không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Các chiến sĩ công an lúc này đã vội tiến tới, cố gắng dùng sức để mở cánh cửa đang được đóng chặt. Mặc dù rõ ràng họ thấy bên trong cánh cửa không hề có khóa, cũng không có cài chốt. Vậy thì ở bên trong là có dùng sức nhiều tới mức nào cũng không thể nào mở được cánh cửa ấy ra. Bên trong nhà Tú hai tay thì đang giữ chặt bàn tay vô hình, đang bóp chặt nơi cổ họng của hắn. Hắn ú ớ. Huệ ơi, anh sai rồi. Anh có lỗi với em. Anh xin em hãy tha cho anh. Có được không? Sau câu nói tưởng chừng như đã ăn năn hối hận đó của Tú, là giọng nói của Huệ đã khẽ vang lên bên tai của hắn. Mày chết đi. Mày chết đi. Đồ tham lam. Đồ độc ác. Nguyệt đứng chết chân tại chỗ bởi cô đang mở to mắt, miệng thì đang há ra. Khi cái mà cô đang nhìn thấy lúc này là Tú đang từ từ bị một thứ vô hình nào đó nhấc lên khoảng không gian trước mặt. Thứ đang nhấc bổng Tú lên trên cao hơn mặt đất lúc này. Nguyệt và các chiến sĩ công an có mặt ngoài cửa không thể nhìn thấy được, chính là linh hồn của Huệ. Gương mặt của Huệ vô cùng đáng sợ. Gương mặt ấy với hai hốc mắt tối tăm, cùng với hai hàng lệ bằng máu, vẫn không ngừng tuôn ra từ hai cái hốc mắt. Bàn tay lạnh lẽo của Huệ như đang muốn siết chặt hơn, như muốn giết chết Tú, một kẻ phụ tình, một con quỷ ác độc và máu lạnh đang sống bên trong hình hài của một con người. Huệ đang muốn giết chết Tú sau những tội ác mà hắn đã gây ra cho cô từ phía sau. Một vòng tay nhỏ nhắn đã ôm chặt lấy người của cô mà hét lên trong nước mắt. Mẹ ơi, mẹ đừng làm bố đau có được không ạ? Con không muốn mẹ làm bố đau. Mẹ tha cho bố đi. Mẹ đừng đánh bố nữa. Bố sẽ đau đấy. Gương mặt đáng sợ của Huệ bỗng chốc biến mất. Thay vào đó, gương mặt của Huệ lúc này đã trở lại bình thường. Tú được Huệ thả tay ra khỏi cổ mà tự rơi xuống đất. Phía ngoài cánh cửa kia như đã được trở nên nhẹ nhàng hơn, không có còn nặng như trước. Những người đứng bên ngoài thì đang dùng sức kéo ra. Các chiến sĩ công an mở cửa lao vào bên trong nhà. Họ còng tay Tú lại, rồi nhanh chóng áp giải hắn ra ngoài xe. Huệ ôm chặt lấy bé Hoa, mà khóc nức lên thành tiếng. Huệ đã làm cho Nguyệt lúc này hoàn toàn không thể tin vào mắt của mình được nữa. Bởi trước mắt của Nguyệt là hình ảnh của một cô gái với khuôn mặt vô cùng xinh đẹp và mái tóc dài đen óng ả, dài qua vai. Huệ quay người hướng về ánh mắt của Nguyệt đang đứng, nghẹn ngào trong nước mắt. Huệ nói: Hãy giúp tôi đưa con bé về bà Ngân chăm sóc. Nói với bà Ngân giúp tôi rằng đừng để nó gần kẻ lòng lang dạ sói đó nữa. Có được hay không? Tôi phải đi rồi. Xin hãy giúp tôi nhé. Nguyệt gật đầu đồng ý. Cũng là lúc bóng đèn trong nhà đồng loạt đều sáng cùng một lúc. Không có còn thấy Huệ đâu nữa. Bé Hoa cũng không có hiểu tại sao mà lại ngã xuống dưới sàn ngất đi ngay sau đó. Năm tháng sau, bà Ngân dắt tay của bé Hoa đi từ trường trở về nhà. Qua một gian hàng ngoài chợ, bé Hoa liền nói với bà Ngân: Bà ơi, hôm nay là ngày giỗ của mẹ cháu. Bà mua đồ cho mẹ cháu thích ăn về, để nấu cho mẹ cháu cùng ăn có được hay không? Câu hỏi của bé Hoa làm cho bà Ngân không cầm được nước mắt. Bà gạt nước mắt rồi nói: Được rồi, cháu và bà sẽ làm những món ăn mà mẹ cháu ăn thích nhất nhé. Rồi mời mẹ cháu về cùng ăn. Có được không nào? Dạ được ạ. Cháu cảm ơn bà. Tú cũng đã chịu mức án chung thân trước hành vi độc ác của hắn. Nhận mức án chung thân đó, cuộc đời của Tú trong trại giam chả khác gì là những ngày tháng phải sống trong địa ngục. Tòa án lương tâm sẽ xét xử và phán xét con người của hắn. Tú ngồi dựa lưng vào tường, ánh mắt u buồn nhìn ra cái bầu trời trong xanh kia qua một ô cửa nhỏ, mà cảm thấy vô cùng hối hận về tội ác của chính mình. Giá như từ đầu hắn là một người chồng, một người cha tốt, thì có lẽ cuộc đời của hắn không có đi vào bước đường cùng này. Bởi hắn biết rằng, thà rằng hắn chết đi để xuống dưới gặp Huệ, để xin được cô ấy tha thứ, còn hơn là phải sống như một người đã chết. Một ngày cách ngày giỗ của Huệ không lâu, một cuộc điện thoại gọi tới làm cho bà Ngân giật mình đánh rơi chiếc điện thoại trong tay. Bởi hung tin, Tú đã chết trong trại giam. Bà Ngân hướng ánh mắt đã nhòe đi vì nước mắt, nhìn cô cháu gái còn quá nhỏ, đang chơi vui vẻ với con chó ở ngoài sân, mà lòng bà cảm thấy đau như từng khúc ruột.